Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, Huy sẽ gửi đến cho mọi người một tác phẩm truyện ma lấy bối cảnh ở miền Tây Nam Bộ và trong cái thời xa xưa, phong kiến, thời còn phú ông địa chủ. Và tác phẩm lần này được sáng tác bởi Trần Phùng. Khi trời rạng sáng, Trần Phùng đã xuất hiện trên kênh chúng ta với những tập truyện ngắn như là Liên Tán, Mẹ Kế, Lại. Đó là những tập mà mọi người nghe rất là nhiều và hẳn cũng đã biết qua về văn phong, văn chương của Trần Phùng. Bạn ấy luôn có những cái kết mang đến một cái sự bất ngờ rất là lớn trong cái cách xây dựng tình tiết câu chuyện. Câu chuyện ngày hôm nay thì nó thuần về dân gian hơn và bối cảnh là về, như Huy đã nói lúc nãy, là về miền Tây, miền Nam Bộ thời xa xưa. Trong câu chuyện đó sẽ kể ba câu chuyện nhỏ liên quan có một cái mối liên kết với nhau, trong xảy ra một cái vùng, cùng một cái vùng gần nhau thôi, nhưng mà xảy ra ba câu chuyện rất là kịch biến. Bộ truyện Huy sẽ phục vụ trong hai phần, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào Khi Trời Rạng Sáng, tác giả Trần Phùng, phần đầu tiên. Câu chuyện thứ nhất, Giang Diếu. Em yên tâm, chờ cho qua có cơ hội, nhất định qua sẽ cùng em đi thiệt xa, trời khỏi cái xứ này. Cậu Ba Tuấn nằm ôm ấp, thân hình nhỏ thó ở bên cạnh, trong khi khuôn miệng của cậu thủ thỉ những lời ngọt ngào, thì cánh tay lại thừa dịp mân mê da thịt của người tình. Sau đó, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Cuối cùng chỉ còn lại là những cơn trung rẩy đến cùng cực của xác thân. Cả hai cuốn vào nhau trong ánh mắt đầy thù hận của kẻ bị phản bội. Mở ba nhàn, nép sau một bụi chuối, thứ có thể che chắn cho thân hình của mợ để tiện việc bắt gian. Bóng tối như tên đồng lõa cho những kẻ ti tiện. Nó che lấp, không cho mợ nhìn rõ được nhân dáng của tình địch. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ để cho mợ điên tiết lên từng cơn. Trong bóng tối, đôi mắt của mợ như những mũi giáo nhọn hoắt, muốn nhắm thẳng vào đôi gian phu dâm phụ kia mà giày xéo cho hả dạ. Nhưng không, mợ vẫn còn có đứa con trong bụng. Mợ nhất định phải bình tĩnh, phải tìm cách xử trí chuyện này sao cho êm thấm. Nhất định mợ sẽ cho những kẻ đáng chết phải chết không toàn thây. Mợ Ba Nhàn siết nắm tay lại thật chặt, tựa hồ như muốn bóp chết cái thứ không khí ở bên trong. Rồi lặng lẽ, mợ quay bước đi, hòa vào màn đêm tăm tối đầy tội lỗi kia. Sáng sớm hôm nay, khi gà vừa gáy lên 3 tiếng, mợ Ba Nhàn đã bật người nhổm dậy. Nhìn sang vẫn thấy cậu Ba Tuấn còn yên say giấc nồng. Khốn nạn thật, kẻ làm chuyện hạ tiện lại có thể kê cao gối ngủ, trong khi người bị phản bội như mợ lại trằn trọc suốt cả một đêm chẳng sao chợp mắt. Nhưng mà không sao, rồi tất cả sẽ phải trả cái giá mà mình gây ra thôi. Mợ tin là như thế. Một sự tự tin hiện rõ trên đôi môi khô khốc của mợ. Sau một hồi sửa soạn sao cho thật xinh đẹp, mợ Ba Nhàn lựa mặc một bộ áo dài màu đỏ thẫm, được điểm xuyết vài bông hoa người ta thêu lên tỉ mẩn. Mợ ưng bộ áo dài này lắm, phải có dịp nào là thiệt quan trọng mợ mới dám mặc. Hôm nay quả thật đúng thời điểm đó, đúng lúc mợ làm một chuyện rất quan trọng. Nè, lấy xe chở tao đi tới chỗ này. Mợ bước tới, ra lệnh cho một thằng gia nhân tên là Lô, năm nay chỉ chừng độ 20. Thằng gia nhân chăm rắp tuân theo, vội vã chạy đi vào bên trong, dắt chiếc xe ngựa ra, kính cẩn mời M3 lên ngồi. Từ nãy tới giờ nó vẫn mãi ngắm nghía M3, nhưng bây giờ mới có dịp hỏi han để giải tỏa thắc mắc. M3, mần chi mà bữa nay mần bận đẹp dữ vậy? Tao đi công chuyện. Có bộ công chuyện này quan trọng dữ lắm hay mợ? M3 nhàn thấy nó hỏi nhiều, tức giận quát mắt. Lo đánh xe đi. Mày mà hỏi nữa thì đừng có trách tao. Thứ đàn ông gì mà nhiều chuyện quá vậy? Thấy thái độ sẵn sớm của M3, nó không dám hó hé nữa, liền gật đầu vâng dạ trăm trắp, rồi cúi mặt tập trung đánh xe. Chừng một canh giờ, cuối cùng cả hai cũng đến được chỗ cần đến. Đó là chốn còn hoang sơ, chung quanh chỉ có đồng ruộng dọc hai bên đường. So với làng của mợ thì không khí ở đây càng điều hiu, nhà cửa cũng thưa thớt hẳn. Cách mấy chục bước mới thấy một căn nhà mái lá siêu vẹo. M3 bước xuống xe, nhìn quanh quất từng cánh đồng xanh rì mạ non, cho căn dặn thằng Lô đem xe ngựa đi tới một góc. Còn mợ thì một mình lững thững đi vào con đường đất nhỏ hẹp. Ban đầu thằng Lô cũng thấy lạ, định hỏi lại, nhưng chỉ bằng một cái liếc xéo của mợ, miệng nó lại kín như bưng, chẳng dám hó hé gì. Bóng dáng thước tha trong bộ áo dài đỏ của M3 dần lẩn khuất sau từng bụi cây to. Cuối cùng dừng chân trước một ngôi nhà được xây bằng mấy tấm vách gỗ. Mái nhà lợp lá xem chừng có vẻ hơi lụp xụp. Mợ nhìn trước ngó sau vài cái rồi mới đi vào bên trong. Chào đón M3 là một người đàn bà đứng tuổi, có nước da ngăm đen cùng với mái tóc đã bạc trắng đôi chỗ. Bà ta nhìn mợ bằng ánh mắt đã sớm đục ngầu đi vì tuổi tác, rồi ân cần nói: Mợ vô đi, tôi chờ mợ từ sớm tới giờ rồi. M3 nhàn có chút ngạc nhiên, vì vốn dĩ đây là lần đầu mợ đến đây, đâu có hẹn trước cái gì, cớ sao bà ta biết mà chờ chứ. Nhưng thôi, mợ chẳng để tâm mấy. M3 theo chân người đàn bà đó đi vào một gian phòng nhỏ tăm tối. Thứ duy nhất thắp sáng cả không gian chỉ có vài ba ngọn đèn dầu leo lét. Mời mợ ngồi. Bà ta kéo chiếc ghế đổ về phía M3, rồi ung dung rót hai tách trà, một tách cho mợ, tách còn lại bà để nguyên ở trước mặt. Tôi... M3 định nói mục đích của mình ngày hôm nay, nhưng chưa gì đã bị bà ta ngăn lại. Mợ muốn gì á, tôi biết hết rồi. Ánh mắt nghi hoặc của mợ lại vô tình chạm phải ánh mắt đầy sát khí của bà ta. Rồi sau đó, chẳng ai biết cả hai đã thì thầm to nhỏ những cái gì. Vì dường như ở trong bóng tối, thứ âm mưu nào cũng dễ dàng trót lọt qua được tai mắt của kẻ phạm trần. Thiệt ra mà nói, chuyện gia can nhà cậu ba dạo gần đây lục đục, hầu như láng giềng xung quanh đều tỏ cả. Họ vẫn thường bàn tán trong những buổi trà dư tửu hậu, hay là khi làm xong một buổi làm đồng. Cũng chỉ là câu chuyện phiếm trên môi của người đời, nhưng ấy vậy, với những kẻ trong cuộc, câu chuyện đó là một vở tuồng đầy rẫy những bi kịch. Đó không chỉ là thứ tâm trạng mà M3 đeo mang, mà có cả đám gia nhân, người ở trong nhà nữa. Kể từ ngày cậu ba thay lòng đổi dạ, thì bản tính của M3 cũng theo đó mà biến chuyển. Mợ thường hay quát nạt, đánh đập người làm một cách vô cớ, thậm chí không ít lần đã đuổi thẳng tay những tâm phúc làm việc lâu năm trong gia đình của mợ. Bởi vậy mà bọn gia nhân sợ lắm, làm chuyện gì cũng cẩn trọng hết mức, nếu không muốn bị làm tấm thớt cho mợ chém xả giận. Nuôi tụi bay chỉ uống cơm uống gạo, cậu đi đâu mà cũng không biết nữa hả? Con người ở thấy mợ tức giận đến đỏ mặt tía tai, thì miếu máu như sắp khóc. Dạ thưa mợ, phần tụi con là tôi tớ, đâu có dám tọc mạch chuyện của cậu đâu ạ. Mợ ba nhàn thở ra một hơi nặng nhọc, như cái tâm tư rối bời của mợ, rồi mới nói tiếp. Từ bây giờ đó, tao giao cho mày với thằng Lô, nhất cử nhất động của cậu tụi bay phải nắm rõ để trình cho tao, biết chưa? Cả hai đứa liền gật đầu vâng dạ trong trách. Dặn dò một vài chuyện nữa thì mợ ba đành cho tụi nó lui đi. Chờ cho chẳng còn ai, mợ mới trón trén lấy từ trong túi của mình ra một mảnh giấy màu vàng được xếp lại thành hình vuông một cách kỹ càng. Mợ ngắm nghía nó một hồi lâu rồi mỉm cười. Là các người ép tôi thì đừng trách sao mà tôi ác. Tiếng cười khanh khách của mợ ba lúc đó như tiếng của loài dã thú gào thét giữa đêm trăng. Nó kinh dị và man dại lắm thay. Cả đám kẻ hầu người hạ trong nhà chứng kiến được hết thảy, nhưng ngoài đưa ánh mắt hoang mang nghi ngại nhìn nhau thì bọn chúng chẳng làm được gì. Nhất là Lưu, nó dần dà cảm thấy mợ ba đang dần có một thứ mùi gì đó quái dị lắm. Một thứ mùi của tà ma. Cậu ba Tuấn trở về nhà trong tình trạng say khướt sau buổi trưa chè chén cùng bạn bè. Bước chân của cậu như chẳng còn thuộc quyền kiểm soát của cậu nữa, cứ vậy mà loạn choạng đảo điên. Cả cơ thể của cậu phải nhờ thằng gia nhân tên Điền đỡ lấy. Thằng người ở vốn vóc người nhỏ con, nay lại thêm cái thân hình như hộ pháp của cậu ba đè lên, khiến cho nó một phen chật vật vô cùng. Vì vậy mà xe ngựa vừa vào tới sân nhà, nó đã hét ầm ĩ lên nhờ người ta ra phụ giúp. Thằng Lô và vài người khác đang làm việc bên trong, nghe tiếng thằng Điền thì vội vã chạy ra. Người thì dìu cậu, kẻ thì xốc nách. Khung cảnh nhà con trai của phú hộ Lý lại nhộn nhịp khác thường. Mợ ba đứng ở sân nhà, thấy chồng say khướt, mợ lo lắng đến hỏi han. Trời đất, sao mình uống chi mà để say dữ vậy? Tụi bay đi pha nước chanh nóng cho cậu uống giải rượu, mau lên. Nghe tiếng vợ mình, cậu lè nhẹ đáp. Khỏi cần. Cô tránh ra coi. Rồi cậu xô đám người ra, để cả người vợ của mình suýt té nếu như không có đám gia nhân đỡ kịp. Mợ ba dẫu có tức đến nổ đom đóm mắt cũng cố gắng nén lại, quay sang ra lệnh. Nè, tôi bây giờ cậu cho buồn đi. Cả đám lại xúm xích vào người cậu ba rồi đưa cậu vào trong phòng. Mợ ba đứng chết trần ở giữa sân, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn vào đám người vừa mới lẩn khuất vào bên trong. Trong lòng của mợ bất giác lại dâng lên một thứ cảm xúc phẫn uất đến cùng cực. Nó cuồn cuộn như cơn bão đêm chuẩn bị giáng xuống dương thế bất cứ lúc nào mà chẳng cần báo trước. Dạ bẩm mợ, thuốc của mợ đây ạ. Con bé người ở cầm trên tay chén thuốc nóng hổi bốc khói nghi ngút, ân cần đưa đến cho mợ ba. Mợ không nói gì, chỉ ra hiệu cho nó để trên bàn rồi lui ra. Mặc dù con bé vẫn còn vài chuyện muốn hỏi nhưng đành gạt đi. Nó vừa khép cánh cửa lại cũng là lúc mợ ba đứng dậy tiến đến chỗ cái bàn rồi ngồi xuống. Một cách dứt khoát, mợ bưng chén thuốc rồi ực một hơi thô bạo. Cái hơi đắng dần dần lan tỏa khắp khoang miệng của mợ, xong cái đắng chát đó thì thấm thía gì so với những điều mợ từng trải qua. Mợ gắng gượng chịu đựng. Uống xong, mợ ngồi thừ ra bên chiếc bàn gỗ, nét mặt có đôi chút biến sắc. Mợ mím môi lại như sợ tiếng trên xiết sẽ bị lọt ra ngoài. Rồi bất giác mợ cảm nhận trong cơ thể dâng lên một cơn đau khó tả nằm ở vùng thượng vị. Một thứ cảm giác buốt da xé thịt lập tức ập đến cơ thể của mợ. Nó khiến cho mợ không tài nào gắng gượng nổi. Mợ bật ngửa ra, té phịch xuống nền gạch tàu. Tay chân mợ bắt đầu co cụm lại, gương mặt méo xệch đi đến độ dị dạng. Một cơn đau khủng khiếp đến mức mợ tưởng tượng như có một thế lực vô hình nào đó giơ nanh vuốt ra bóp vào da thịt của mợ. Nó khiến cho mợ oằn mình giãy giụa trong tĩnh lặng. Mợ đau, đau như muốn chết đi, đau như muốn lìa da đứt thịt. Nhưng tuyệt nhiên mợ không dám hó hé ra một lời. Khuôn miệng bị hàm răng của mợ dày bò đến nỗi rách bươm, nhưng hình như có một thứ ý chí nào đó còn lớn lao hơn thế. nó vượt qua những nỗi đau xác thịt của mợ, giúp cho mợ thêm sức lực để gồng mình chịu đựng. Và rồi mọi thứ dần dịu lại khi mợ cảm thấy ương ướt nơi hạ thể. Một thứ cảm giác có phần buốt da, lại có chút trống trải khác lạ. Mợ run rẩy, cái run rẩy đến từ cơn đau vẫn còn đang âm ỉ. Mợ đưa tay cảm nhận thứ chất lỏng tanh tưởi đang thấm vào từng thớ vải quần, rồi chảy tràn xuống nền đất bên dưới, tanh tưởi, đỏ quét, sền sệt, có chút kinh tởm nhưng cũng lắm phần thi vị. Tựa đầu vào cạnh giường, mợ thở lên hồng hộc như nhịp điệu của những kẻ vừa chiến thắng một trận chiến. Một trận chiến đổi lại một chiến thắng vẻ vang, ấy là phải chấp nhận sự đánh đổi. Một cảm giác lẫn lộn, nhưng trong vô số những cảm xúc lẫn lộn đó vẫn nhen nhóm lên chút niềm vui. Cái niềm vui ấy lâng lâng ngập tràn trong cổ họng của mợ, trong từng tế bào đang dần tê liệt vì cơn đau, và nằm trong những dòng máu nóng chảy lan tràn dưới hạ thân của mợ nữa. Một niềm vui sướng khó tả mà chỉ có thể biểu hiện qua cái nhếch môi gian tà. Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, mợ đã quần là áo lụa chỉnh chu, bước lên xe ngựa của thằng Lô để nó chở tới chỗ hôm trước. Vẫn là con đường cũ, căn nhà cũ, mợ tìm đến nhà của người đàn bà hôm trước. Và tất nhiên, thằng Lô vẫn bị đuổi ra một xó như thường. Lần này mợ không cần ai chào đón, cứ vậy mà đẩy cửa bước vào. Căn nhà nhỏ của người đàn bà kia giờ đây ngập tràn trong khói nhang. Chúng nhiều đến nỗi mợ cứ ngỡ mình sẽ chết ngợp ngay từ khi bước vào đây mất thôi. Trong làn khói chạy đặc đó, người đàn bà có nước da đen đúa đang ngồi trên một chiếc bàn. Trên bàn bày biện vô số lễ nghi thịnh soạn vô cùng. Bà ta nhắm nghiền mắt, hai tay chắp ra phía trước, trông có vẻ nghiêm trang lắm, làm mợ có hơi e dè. Đoạn bà ta đưa tay cắm nhang lên lư hương, rồi ung dung nói: "Tới rồi hả? Ngồi xuống đi." Mợ ba chẳng đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc đệm bằng mây đặt ở gần đó. "Chắc có đem tới chứ?" "Có." Mợ dứt khoát trả lời, rồi lấy trong cái giỏ sách của mình ra một chiếc hộp gỗ đưa cho bà ta. Chiếc hộp được sơn màu đen tuyền, chạm khắc hoa văn tỉ mỉ, trông vô cùng tinh xảo. Đón lấy chiếc hộp từ tay mợ, bà ta có chút chần chừ. Song với một thứ động lực kỳ lạ, bà ta vẫn giữ chặt nó trong tay, rồi đặt nó lên bàn. Đôi bàn tay già nua từ từ đẩy nhẹ cái chốt khóa, mở nắp ra. Cái hộp nặng trịch khi vừa được mở, thì một mùi xú uế tổm lợm cũng theo đó mà tràn ngập khắp gian nhà, khiến cho mợ ba dù ngồi ở khá xa cũng cảm thấy nhợn nhợn nơi cổ họng. Nhưng trái với mợ ba, người đàn bà kia dẫu đang đối mặt trực tiếp với nó cũng chẳng có một chút mảy may biến sắc. Xem chừng là sức chịu đựng của bà ấy thuộc hạng phi phàm, hoặc họa chăng là do đã quen rồi cũng nên. Bà ta điềm tĩnh quan sát chiếc hộp được lót một lớp vải nhung êm ái màu đỏ thẫm, nâng niu vật thể nằm im lìm bên trong. Bà đưa tay mở lớp vải màu trắng đã thấm đẫm vài vết máu loang lổ ra, phơi bày một dị vật nhum nhớp máu tanh cỡ bằng một đốt tay người. Chẳng một biểu cảm, bà ta giơ nó lên cao, đưa ngang qua tầm mắt như thể chiêm nghiệm. Chừng hồi sau mới khẽ khàng nói: "Chà, là con trai." Bà ta nghiêng mặt nhìn mợ ba đang ngồi phía sau, rồi nói tiếp: "Mợ bắt đầu làm lễ được rồi đó." Mợ ba nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ánh mắt chẳng dám liếc nhìn đến thứ ở trong chiếc hộp ấy một lần. Có lẽ bởi một sự áy náy trong tâm thức của mợ, nó dây dứt, nó cồn cào đến độ làm ảnh hưởng luôn cả nhãn quan rồi cũng nên. Thằng Lô đứng ở một góc chờ mợ ba đến giữa trưa thì mới thấy mợ trở về xe. Trong gương mặt mợ phờ phạc thấy rõ đi, nhưng nó có gặng hỏi mấy thì mợ vẫn chẳng hé môi. Bất đắc dĩ nó phải dìu mợ ngồi lên rồi lặng lẽ đánh xe đi. Quái lạ thiệt. Vừa đánh xe, nó vừa tặc lưỡi vì một cảm giác khó tả trong lòng. Không hiểu sao nó cứ cảm thấy con ngựa này bây giờ có vẻ kéo chẳng có tí sức lực nào. Tựa như chiếc xe hẳn là phải nặng dữ lắm vậy. Đã thế, ngay giữa trưa nắng mà ngồi trong xe chẳng có một tí nóng lực nào, thậm chí có phần mát lạnh hơn trước nữa. Nhưng mà cái lạnh này nó lạ lắm. Nó lạnh buốt từ giữa xương sống của Lô rồi lan ra khắp cơ thể nó. Một cảm giác kỳ cục mà nó không sao hiểu được. Sau khi đưa mợ ba trở về, chiều hôm đó thằng Lô xin phép nghỉ sớm, tắm rửa sạch sẽ. Nó lựa ra bộ đồ lành lặn nhất có thể để mặc lên người, rồi chờ cho không có ai, nó len lén lên gian nhà chính để ngắm nghía bản thân mình ở trong cái gương, miệng trầm trồ với cái vẻ bảnh tỏn của nó. Không phải nó tự cao đâu, nó đẹp trai thật. Phải chi được sinh ra trong gia đình khá giả thì có khi khối cô thiên kim tiểu thư đã chết gục trước nó mất. Nó vuốt vuốt tóc rồi mỉm cười tủm tỉm chạy vọt đi, nhắm hướng bến đò sang làng bên. Số là chiều nay nó có hẹn với Nhân Tịnh. Cả hai qua lại đã hơn một năm trời, nhưng chỉ dám lén lút bởi cô là con gái của một địa chủ tiếng tăm. Nếu như thiên hạ biết được cô có cảm tình với một thằng cùng đinh như Lô thì cha má cô sẽ giết cô chết mất. Nên cả hai dẫu có thương yêu nhau cũng chẳng dám công khai. Có muốn gặp nhau cũng chỉ có thể gặp mặt vào lúc trời tối, khi người người nhà nhà đã yên giấc nồng. Đi một lát, thằng Lô cuối cùng cũng đến được điểm hẹn. Nó ngồi nép vào bụi cây gần bến đò chờ người yêu. Alo, đợi em có lâu không? Mãi mê ngắm nhìn sông nước lãng đãng trôi trước mặt, nó chẳng để ý cô tiểu thư Mai đã đứng sau lưng từ bao giờ. Nghe tiếng gọi của cô, nó khẽ giật mình cho liền vội vàng quay lại. Chẳng một câu nói, nó mỉm cười hạnh phúc, khóe mắt dâng lên một sự sung sướng đến khó tả, rồi vội vàng ôm chầm lấy cô. Mai có chút ngượng ngùng, nhưng cũng chẳng thể giấu đi cái sự nhớ nhung đã ngập tràn trong con tim. Cô khẽ tựa đầu vào vai nó, cảm nhận hơi ấm của sự yêu thương. Nó mần mê mái tóc dài đen nhánh của Mai một cách trìu mến nhất, rồi khẽ nói: Tôi nhớ em dữ trời lắm. Mai từ từ buông tay mình ra khỏi tấm lưng của nó. Chờ cho cả hai gương mặt đối diện nhau, cô mỉm cười đáp: Em cũng vậy nữa. Những câu chữ chưa được thoát ra trọn vẹn khỏi đôi môi căng đầy của cô đã sớm bị tắt liệm đi vì cái sự xấu hổ hiện lên trên gương mặt. Cô quay đi, cốt yếu là dùng mái tóc dày để che đi đôi gò má ửng hồng lên. Nó dịu dàng nắm lấy tay cô, dẫu cho những vết chai trên đôi tay của nó có khi làm cô thấy hơi răm rắp, nhưng cô lại không lấy đó làm phiền. Những vết chai hàng đó chính là dấu vết của sự trưởng thành chín chắn nơi đó, thứ có thể lấp đi những khoảng trống của địa vị, của bạc tiền kia. Suy cho cùng với cô, chỉ thế là đủ rồi. Sớm ơi, em có chuyện đi lên huyện với cha. Sẵn lựa dịp thích hợp, em sẽ thưa chuyện của tụi mình. Nó có hơi bất ngờ, vì nó tự nghĩ vốn dĩ mối quan hệ của nó với cô chẳng thể nào tiến được xa hơn. Cũng chẳng nghĩ tới chuyện sẽ hỏi xin ý kiến cha má cô, bởi nó biết thân phận của mình như thế nào. Anh đừng có lo, em sẽ lựa lời nói với cha. Cha thương em lắm, nhất định cha sẽ chịu theo ý của em thôi à. Còn má với chị hai thì chắc không sao đâu. Nghe cô nói vậy, lòng thằng Lô có chút an tâm phần nào. Chút an tâm như cơn gió đêm nhẹ nhàng phủ lên hai bóng hình kề cạnh bên nhau chẳng trời. Tối nay trời không có nhiều mây, có vẻ như những đám mây đã nhường chỗ cho ánh trăng được tỏa sáng trọn vẹn nhất. Ánh trăng tròn vằn vặc, rực rỡ nhưng cũng lắm điều ma mị. Dạ mợ ba, đồ ăn con dọn xong rồi, con mời mợ. Sau khi từ trên huyện về, mợ ba tối hôm đó cứ nhốt mình ở trong phòng, chẳng ăn uống gì, khiến cho con bé người ở lo lắng vô cùng. Dạo gần đây nó thấy hành tung của mợ kỳ lạ lắm, nhất là mới hôm qua, nó còn phát hiện trong phòng của mợ có một vũng máu đỏ lợm. Nó có gặng hỏi, nhưng mợ chỉ quát rồi kêu nó đi dọn dẹp. Cậu ba thì đi suốt ngày, nó không tài nào nói được chuyện này với cậu, chỉ biết giữ mối ưu tư ấy ở trong lòng. Hôm nay sau khi mợ đi công chuyện về, liền đóng cửa im lìm trong phòng, khiến cho con bé có điều hơi lo. Nó đi đi lại lại một hồi thì quyết định tới gõ cửa phòng của mợ. Dù sao cũng không thể để cái bàn đồ ăn ê hề kia nguội lạnh hết đi được. Không có tiếng trả lời, con bé bắt đầu dấy lên vài suy nghĩ không hay. Nó liên tục đập cửa rồi ý ới gọi, nhưng tất nhiên chẳng có một lời phản hồi nào. Đã hoang mang càng hoang mang hơn, con bé bấm bụng ghé mắt nhìn vào khe hở trên vách để xem như thế nào. Nó nuốt nước bọt một cái trỏ lớn, rồi từ từ đưa mặt đến gần cái chiếc lỗ nhỏ nằm trên vách phòng của mợ ba. Nhưng ngay khi con người của nó chưa kịp định thần thì bất ngờ ở đâu, một đôi mắt trắng giả ngay lập tức ập vào trước mắt nó. Quá hoảng sợ, nó thụt lùi lại, chân bước không vững thành ra ngã quỵ trên sàn nhà. Đang lồm cồm toan bò dậy thì bên tai nó bắt đầu nghe tiếng cười khanh khách của một đứa trẻ con. Tiếng cười vừa vang dội vừa ma mị, làm cho nó chỉ muốn bịt tai lại ngay vào lúc này. Nhưng không thể, thứ âm thanh quái đản đó vẫn cứ phát ra đều đặn bên trong tiềm thức của nó. Đầu nó như muốn vỡ tung, màng nhĩ sắp thủng đến nơi. Thì ngay từ trên trần nhà, một đứa trẻ với da thịt tím tái, khuôn miệng đầy răng nanh và một đôi mắt trắng bạch liên tục nhìn chằm chằm vào nó. Đứa trẻ ấy bật cười lên khanh khách, trong khi hai tay hai chân thì bám chặt vào trần nhà như loài bò sát. Con người ở nhìn thấy, nó thấy tất cả, nhưng không tài nào đủ sức để đứng dậy bỏ chạy đi, bởi chân tay của nó giờ đây đã bị đông đá mất rồi. Đứa bé quỷ dị thả mình từ trên trần nhà xuống, lao thẳng vào đứa gia nhân. Con bé không thể chống cự, một chút cũng không. Cứ vậy mà mắt mở to trừng trừng nhìn cái con quái con gớm ghiếc kia kề sát mặt mà ú ớn. Chẳng được lâu, bởi hàm răng sắc lẹm của con quỷ ấy đã nhanh chóng cắm phập vào cổ họng con bé. Nó nhai ngấu nghiến từng sợi dây thanh quản, nuốt ừng ực cái vị máu nóng tanh nồng. Và cuối cùng, chỉ chừng tầm mấy phút sau, con bé tắt thở đi. Nhưng con quỷ nhỏ xem ra vẫn chẳng chịu buông tha. Nó cứ tiếp tục ăn, tiếp tục nhồi nhét vào khuôn miệng bé tẹo ấy từng mảng thịt người to ụ. Xong nó vẫn cố nuốt hết, rất ngon ngọt, rất thơm béo. Ôi cái mùi vị mỡ người, mùi máu, mùi của da thịt. Ăn từ từ thôi con, má vẫn còn món này ngon hơn nhiều á. Con cứ để dành bụng mà ăn đi ha. Mợ ba Nhàn đứng ngay ngưỡng cửa phòng, khoanh tay ung dung nói với một vẻ mặt đanh ác. Khóe miệng của cô ta không hề tỏ vẻ một chút gì là sợ trước cái cảnh tượng máu me. Ngược lại, cái chút kinh dị đó còn khiến cho cô ta hả hê hơn bao giờ hết. Đoạn chờ cho con quỷ nhỏ kia ăn gần hết cái xác thê thảm của đứa người ở, mợ ba bèn quay sang nói với nó: "Thôi, ăn vậy đủ rồi con. Giờ má muốn con làm một chuyện. Có một kẻ khốn nạn đã làm cho má đau khổ lắm. Nó cướp cha con, khiến má mất chồng, con mất cha. Chính vì vậy mà má muốn con tìm nó, rồi lóc da xẻo thịt nó cho má, để cho má được hả giận. Má con, có như vậy cha con mới ngoan ngoãn trở về lại bên má. Tiếng nói cùng với tràng cười kinh dị của mợ cứ như thế theo cơn gió oan nghiệt mà thổi tóc đi, phủ cả một khoảng không gian u ám tràn ngập tại căn nhà. Con quỷ nhỏ chẳng thế nào hiểu hết được, nhưng thấy má nó cười, nó cũng bật cười theo. Càng ngày ngôi nhà lại càng vang vọng vô số âm thanh kinh dị đến trợn người. Thằng Lô sau khi đã tiễn người yêu lên đò thì cũng thông thả trở về nhà. Trên đường đi, nó liên tục huýt sáo, đầu lắc lư liên hồi, xem chừng vui vẻ lắm. Đột nhiên nó thoáng nhìn thấy ở xa xa, trong đám lau sậy rậm rạp, là một chiếc xe ngựa. Nó cố mở to mắt để nhìn cho tỏ tường, thì chợt nhận ra đó chính là chiếc xe ngựa của cậu ba. Quái lạ, sao cậu lại đậu xe ở chỗ hoang vu hẻo lánh như thế này? Đã thế còn trong đêm hôm khuya khoắt, giờ ở đây chỉ còn mỗi nó là mới ra đường giờ này, chứ nào ai dám chứ. Thằng Lô trón trén bấm bụng đi tới để coi sao. Vừa bước tới còn gần dăm chục bước chân, nó nghe loáng thoáng được đâu đó có tiếng rền xiết, rồi tiếng chiếc xe chồng chành kêu lên ọt ẹt. Với sự nhạy bén của mình, nó đoán chắc rằng chuyện mà người trong làng đồn đại cậu ba nhà nó vụng trộm bên ngoài là sự thật, và hiện tại đang nghiễm nhiên diễn ra trước mặt nó. Chút sự tò mò cộng thêm với việc muốn lập công với mợ ba, nên thằng Lô cố giữ bình tĩnh. Nó nhón chân bước tới gần để nhìn cho rõ cái ả tiện nhân nào đang ân ái với cậu. Ngay khi ánh mắt đã phần nào nhìn tỏ tường thấy cảnh tượng bên trong chiếc xe ngựa, thì nó đột nhiên giật nảy mình, tay chân bủng trũng, không thể nói thành lời. Nó bước lùi về phía sau, cố gắng toan bỏ đi, thì vô tình dẫm phải một cành cây khô đang nằm chỏng chơ dưới đất. Tiếng động bất thình lình phát ra làm đánh động hai con người lén lút ở trong xe. Rồi chẳng chờ cho nó chạy đi, cậu ba từ bên trong đã vội vã đi ra. Thấy nó, cậu gọi giật lại. Như một tên trộm bị bắt gặp, nó run rẩy quay sang nhìn cậu. Cậu không tỏ ra giận dữ gì, ngược lại thái độ của cậu còn điềm tĩnh đến lạ. Cậu nhìn nó hỏi: "Mày đi đâu giờ này?" "Dạ con..." "Vậy ngủ sớm đi, sớm mời còn bằng công chuyện." Nó cảm thấy mừng vì chẳng bị làm khó dễ, càng không bị giết người để diệt khẩu. Nhưng ngay khi định cáo từ, thì cậu rút từ trong túi quần ra một cái hậu bao, dúi vào tay nó. "Dạo này cậu thấy mày hơi vất vả, cậu cho mày chút tiền để bồi dưỡng, cầm đi." "Dạ con không dám đâu thưa cậu." Cậu ba mỉm cười trước sự run rẩy của thằng Lô. Đoạn cậu hạ giọng xuống cho có chút lực, cho nói tiếp: "Cầm đi, có cơ hội thì cứ thoải mái cầm nắm. Biết đâu được mai mốt lỡ miệng nói năng bậy bạ cái gì thì không có tay đâu mà cầm." Nói xong, cậu cười khằng khặc rồi quay đi, bỏ lại nó với cái hậu bao trong tay. Chiếc hậu bao nặng trịch, bên trong chứa không ít vàng bạc, nên chắc cũng vì thế mà nó cảm tưởng như tâm can của nó cũng theo đó bị ghì chặt xuống nơi đáy vực. Cuối cùng nó đành quay bước trở về, trong vô số nhiễu sự ở nơi não bộ. Tối hôm đó, Nó cứ trằn trọc không sao ngủ được. Phải đến khi trời gần sáng, khi chợp mắt được một ít, thì mấy con gà trống gáy lên inh ỏi đánh thức. Nó uể oải ngồi dậy, kẻ liếc nhìn chiếc hầu bao nằm chổng chơ bên đầu giường mà kẻ tặc lưỡi. Chẳng lẽ nó phải vì tiền, vì tính mạng mà bán đứng mợ ba hay sao? Nhưng rõ ràng mợ đối xử với nó rất tốt. Còn nhớ những dạo nhà nó có người bị bạo bệnh, cũng một tay mợ cứu giúp mới qua khỏi đó thôi. Lại thêm những đợt Tết về, dẫu người làng có đối trách như thế nào, nó vẫn có cơm ăn, áo mặc đầy đủ, thậm chí còn dư giả mà gửi về nhà. Mợ làm nhiều việc như vậy, nếu như nó biết mà không nói, há chẳng phải không bằng loại phản phúc hay sao? Nó cứ lăn qua lộn lại với mớ suy nghĩ đó cả đêm, đến khi trời sáng lúc nào không hay. Đang định bụng ngồi dậy đi ra ngoài kiếm chút gì đó ăn, thì bất ngờ từ bên ngoài nghe tiếng nói người trong làng xì xầm bàn tán không ngớt. Trong đó nó còn nghe văng vẳng tiếng la hét, tiếng ý ới gọi nhau của các thanh niên, tiếng xích xoa sụt sùi của vài người đàn bà, còn có cả tiếng lũ trẻ con khóc thét. Tò mò nó bật dậy đi ra xem, thì thấy người ta đang kéo nhau vội vã chạy ra bến sông. Nhanh tay kéo một người quen vào, nó bèn hỏi thăm: Ủa chú hai, có chuyện chi mà bà con mình tụ tập đông dữ vậy? Người đàn ông tên Hai liền lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán, rồi gấp gáp nói: Mẹ đéo ơi, mày không biết gì hả? Có người chết đuối ở mé sông đó. Nó vừa nghe xong thì chợt giật mình, bởi từ đó đến giờ, con sông chạy quanh làng nó vốn rất đổi hiền hòa, quanh năm cũng ít khi có vụ nào chết trôi hay đuối nước. Đột nhiên hôm nay lại có, khiến cho nó hơi ngạc nhiên. Trời đất, dữ vậy hả chú? Mà chú có biết ai không? Nghe nói được tới 3 người lận, nghe đâu là người làng bên đó. Sao mà thảm như vậy trời? Nó lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, ông chú Hai liền lên tiếng: À, tao nhớ rồi, là nhà ông Bác, ông địa chủ của hai đứa con gái đẹp thiệt đẹp đó. Tội nghiệp, ba cha con lên thuyền tính đi đâu thì tự nhiên tới giữa sông bị chìm, chết luôn cả ba. Mỗi thằng lái thuyền là kịp bơi vô bờ. Ủa nè, mày sao vậy? Đang liên thuyên kể chuyện, ông chú Hai đột nhiên thấy mặt mày thằng Lô tái mét đi. Rồi chẳng đợi cho ông kịp nghe câu trả lời, nó vội vàng lao đi thẳng. Nó vượt qua hàng hàng lớp lớp người đang chen nhau ở phía bờ sông, gương mặt đờ đẫn, hai mép tai nóng hổi như có ai đốt lửa kề bên. Nó cố ngăn cho những dòng cảm xúc của mình chuẩn bị trực trào ra nơi hai khóe mắt. Nhưng cuối cùng, mọi nỗ lực kia bây giờ lại trở nên công cốc. Nó không thể giữ nỗi bình tĩnh, càng không thể giữ cho từng dòng nước mắt kia thôi rơi. Ở ngay cái bãi bờ sông kia, có 3 thi thể được người ta vớt lên nằm im lìm trên nền đất ẩm. Trong những người xấu số ấy, có cả Mai, người yêu của nó. Mợ ba thấy người ta nhốn nháo ở bên ngoài, bèn gọi một tên gia nhân đến hỏi chuyện, thì mới biết được có gã địa chủ ở làng bên cùng với hai đứa con gái vừa mới bị lật thuyền dông mạng sáng nay. Ban đầu mợ chẳng nghĩ ngợi sâu xa, chỉ khi nghe văng vẳng tiếng nói của quỷ nhì: Má ơi, con đã làm theo lời má rồi, má thưởng cho con đi. Lúc bấy giờ mợ ba mới thật sự hiểu nguyên nhân vì sao ba kẻ kia chết. Chắc chắn là trong số 2 đứa con của gã địa chủ nọ có một đứa ăn nằm với cậu ba, chồng của mợ. Phen này đừng hòng còn ai có thể chia cắt được gia đình mợ nữa. Nghĩ vậy, mợ ba sung sướng vô cùng, mỉm cười nói: Giỏi lắm, con của má giỏi lắm, má sẽ thưởng cho con, cho con thiệt nhiều máu, nhiều thịt nữa. Đang ung dung tự đắc trước chiến công của mình, thì bất ngờ mợ nghe một tiếng la thất thanh từ gian nhà sau. Khi mợ tới nơi, đã nhìn thấy con người hầu ngồi thụp xuống trước cửa căn phòng kho. Vẻ mặt của nó dầu cho đã lấy tay che lại, nhưng vẫn không giấu được sự thảng thốt. Mợ ba liền ra sức bước nhanh hơn, vừa đi vừa hỏi: "Chuyện chi mà mày la ó sầm vậy?" Mợ ba, xin mợ đừng tới đây." Thấy biểu hiện lạ lùng của con người ở, mợ ba sẵn tính hoài nghi trong lòng nên chẳng thèm để tâm, cứ vậy mà bước tới trước sự can ngăn của nó. Đến khi chân đã đứng trước cửa nhà kho thì một cảnh tượng khủng khiếp đã đập ngay vào đôi mắt của mợ. Cậu ba, người chồng mà mợ dùng mọi tâm sức để níu giữ, giờ đây đang luống cuống mặc lại quần áo trước sự ngỡ ngàng của mợ. Bên cạnh cậu ba chính là thằng gia nhân trung thành tên Điện, cũng cùng chung cảnh ngộ. Hai người đàn ông quần áo không chỉnh tề, ở trong cùng một căn phòng kín, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "Hai người đang làm cái gì vậy hả? Hả?" Trước thái độ sửng sốt của vợ mình, cậu ba cố gài cho xong chiếc nút áo rồi điềm nhiên trả lời: "Làm gì là làm gì? Nhà của tôi, khi nào tới phiên cô hỏi hả?" "Anh ta, tại sao vậy? Nhưng chị tôi thấy có phải..." "Cô nghĩ đúng rồi đó." Mợ ba bàng hoàng đến mức đứng còn không vững, phải nhờ đến con hầu phía sau giữ lại trước khi mợ đổ gục đi vì sốc. Mắt mợ mở to trừng trừng nhìn vào hai nhân dạng trước mặt, một là người chồng, một người gọi là nhân tình của chồng đây sao? Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với mợ như thế này? Người chồng mà mợ bao nhiêu năm qua dành hết tình cảm đây sao? Là một kẻ đoạn tụ sao? Tại sao? Tại sao hắn ta không ngoại tình với một người con gái kia chứ? Trời đất như vần vũ xung quanh mợ, mợ không tài nào giữ được bình tĩnh nữa. Như một con quái thú, mợ gào lên rồi xông tới, định bóp cổ thằng Điền, đồng thời cũng là tình địch của mợ sao? "Thằng chó, mày dám dụ dỗ chồng tao, tao giết chết mẹ mày!" Mợ dồn hết sức lực vốn có của mình vào từng đầu ngón tay, ra sức bóp chặt vào cổ gã tình địch. Tuy nhiên sớm đã bị cậu ba đứng một bên hất ra, làm cho mợ ngã nhào, nằm vật ra trên nền đất. Mợ chỉ tay vào những kẻ bị mợ cho là bệnh hoạn phía trước mà mắng chửi: "Lũ khốn nạn, tại sao lại đối xử với tao như vậy? Tao phải giết tụi mày, tao phải giết tụi mày!" Mợ vừa gào thét vừa chửi rủa, xong cũng không thể ngăn cho từng dòng nước mắt nóng hổi tuôn trào trên đôi gò má. Tình cảnh của mợ dẫu có thê thảm cách mấy cũng không khiến cho cậu ba có chút động lòng hay ăn năn hối lỗi. Cậu quay sang hỏi hai người tình của mình, cho ngay khi thấy vết dấu tay của mợ in hằn trên da thịt của Điền, cậu điên tiết lên: "Cô điên đủ chưa?" "Chưa, tôi chưa thấy đủ. Tôi phải giết chết nó, giết chết luôn anh thì mới hả giả." "Cô có biết xấu hổ hay không? Cô tưởng mình thanh cao lắm hả?" "Anh nói cái gì?" Cậu ba kéo tay Điền đứng sang một góc, rồi bước tới chỗ mợ ba. Đoạn cậu giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt vợ. Chưa kịp phản ứng thì cậu đã lớn tiếng quát: "Cái tát này là tôi đánh cho cậu tỉnh, để cho cậu nhớ bản thân đã làm ra những chuyện gì có lỗi với tôi, có lỗi với nhà họ Lê này. Còn nếu như cậu quên thì để tôi nhắc cho cậu nhớ." Cậu mợ ba vốn dĩ chỉ là những người được nên duyên nhờ cha mẹ hai bên mai mối, chứ tuyệt nhiên không hề có tình cảm trước đó. Cũng phải thôi, vì cậu ba không phải là một nam nhân bình thường như người khác. Cậu đồng tính, chỉ có thứ cảm xúc với đàn ông, cái sở thích bị thối đời thở đó gọi là bệnh hoạn biến thái. Cậu biết rõ điều đó nên chỉ ém nhẹm đi, để cho dòng đời cuốn đến đâu thì cậu nương theo đến đó. Năm đó cậu bị cha má ép phải lấy vợ, dẫu vạn lần cậu không hề muốn, nhưng cái hiếu nghĩa nó bắt cậu phải thuận theo. Kết hôn gần 2 năm, cậu vẫn cố giữ khoảng cách với mợ. Tần suất cả hai người gần gũi nhau chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Với cậu, đó là cách để cậu không làm u uế bản thân mình. Nhưng với mợ, nó chính là một sự ruồng rẫy, một sự sỉ nhục với cô thiên kim tiểu thư được bao nhiêu người thầm mơ ước có được. Từ những muộn phiền trong lòng, Mợ biến thành ức chế, rồi căm phẫn. Cậu ba nhìn Mợ bằng đôi mắt hừng hực muôn vàng tia máu, rồi buông ra từng câu, từng chữ. Cô quên là tối hôm đó, chính cô với thằng Lô đã ăn nằm với nhau như thế nào hay sao? Hả? Ánh mắt của cậu ba nhìn Mợ muôn vàn khinh bỉ, vỉ nhổ vào cái tự tôn của Mợ. Mợ trợn mắt, cố đài nghiến, mà nhớ lại mớ ký ức hỗn tạp mà bản thân thật tâm đã muốn vùi sâu tận ngàn lớp đất. Đêm đó, Mợ đã sớm chuẩn bị cơm nước xong xuôi chờ cậu ba về. Nhưng chờ hoài, chờ tới khi cơm canh từ nóng hổi đến khi nguội lạnh, vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Buồn bã, Mợ cũng chẳng thiết ăn uống chi nữa mà trở về phòng. Đoạn đi ngang qua dãy hành lang, nhìn ra sân sau, Mợ thấy thằng Lô. Cái cường tráng lực điền, cái nồng cháy của tuổi trẻ của nó đã khiến cho Mợ có chút động lòng. Mợ chẳng rõ đã đứng đó ngắm nhìn nó trong bao lâu, nhưng ánh nhìn đó chỉ kết thúc khi nó hồi đáp lại cơn lửa tình nồng cháy nơi Mợ. Tối đó, Mợ đã chính thức phản bội cậu, phản bội cái nghĩa vợ chồng mà cậu cố tình giữ cho vẹn toàn. Nhưng có trăm lần ngàn lần, Mợ cũng không thể nào ngờ được cậu ba, người chồng của Mợ, đã chứng kiến được tất cả. Trong mắt cậu lúc bấy giờ, Mợ không khác gì loài cầm thú, chỉ biết thỏa thê nhục dục riêng của bản thân mình. Dù cậu chẳng yêu Mợ, nhưng cậu cũng không thể nào trơ mắt nhìn người vợ của mình trong vòng tay kẻ khác được. Có phần ích kỷ, đúng, cậu ích kỷ, nhưng mà cái thối đời mà, đã sở hữu trong tay thì dễ giàu gì đem cho kẻ khác, trừ khi là thứ cặn bã phế thải. Bà ăn chả thì ông cũng ngại gì mà không sống đúng với bản ngã của mình. Cậu chìm vào trong những buổi ăn chơi thác loạn và chợt nhận ra có tình cảm với tên gia nhân kề cận sớm hôm. Cả hai khi đó đắm mình vào trong yêu thương. Cậu còn hứa với Điền rằng đợi thời điểm thích hợp sẽ thôi Mợ cho cùng Điền cao chạy xa bay. Cô nói thử đi, cô có khác gì tôi? Cô cũng chỉ là một con điếm, sẵn sàng ngã vào lòng bất kỳ một thằng đàn ông nào khác, ngay cả thằng đó là một thằng người ở. Mợ ba giật thoát mình vì những chuyện tội lỗi ấy đã sớm bị cậu phanh phui. Chút xấu hổ, chút mặc cảm, Mợ vội vàng cúi đầu, bò rạp đến chân cậu mà khóc lóc van xin. Mình ơi, em xin lỗi mình, là em lỡ dại mình à. Im đi. Cô lỡ dại sao? Cô lỡ dại mà còn có con với nó, định bắt tôi quả nuôi tôi hú sao? Không, không phải đâu, nó là con của mình mà mình ơi. Cậu ba nhìn vợ mình bằng đôi mắt chứa đầy sự khinh miệt. Cậu cười khẩy, cái điệu cười có thể làm cho người đối diện điên tiết lên. Người từng mắc quai bị có thể có con được hay sao? Hả? Cái gì? Mình nói vậy là sao? Hả? Tôi đã từng bị quai bị, vốn dĩ không phải là như những người đàn ông khác. Vậy thì làm sao tôi có con với cô hả? Câu nói của cậu ba vừa dứt thì như một đòn đánh chí mạng dội thẳng vào tim Mợ. Một thứ cảm giác đau đớn còn dây dứt hơn là khi nhìn thấy cậu đang quằn quại bên nhân tình. Vậy ra suốt bao nhiêu năm qua, kẻ sai trái chính là Mợ hay sao? Mợ là kẻ có tội hay sao? Không từ nào có thể diễn tả được cảm xúc khi đó của Mợ ba Nhàn. Mọi thứ chỉ có thể được hình dung qua những tiếng gào thét, những cái vò đầu bứt tóc, những cái vật vã quằn quại như kẻ điên dại của Mợ trên nền đất. Mợ thê thảm, đáng thương là như thế, nhưng cậu ba nào có chút đoái hoài. Cậu chẳng thèm liếc lấy một cái, rồi nhanh chóng nắm tay người tình bỏ đi mất dạng, mặc cho Mợ ba ở phía sau vẫn không thể nào dứt ra khỏi những cuồng dại của bản thân. Trưa hôm đó, người ta nhìn thấy một đám gia nhân hùng hậu tay xách nách mang những vật dụng đồ đạc của nhà cậu ba để lên trên mấy chiếc xe ngựa đã đậu sẵn. Có kẻ tò mò liền tìm hiểu thì được biết cậu ba đang cho gia nhân gom hết tư trang tài sản đi sang xứ khác. Người ta thắc mắc không biết vì sao cậu phải gấp rút như vậy. Nhưng có lẽ thứ khó hiểu hơn cả, đó chính là cậu đã cho gia nhân trong nhà nghỉ hết, chỉ mang theo một người gia nhân thân cận tên là Điền, thay vì mợ ba, người vợ đầu ấp tay gối với cậu. Thằng Lô sau khi biết chuyện thì vội vã chạy về nhà. Cùng lúc đó, nó thấy chiếc xe chở cậu ba và người nhân tình kia khuất bóng từ lúc nào. Nó vội vàng chạy đi tìm mợ ba để tìm hiểu nguồn cơn mọi chuyện. Nhưng khi tìm thấy mợ, mợ chỉ nói với nó duy nhất một câu: người con gái chết ở bên sông là nhân tình của mày, có phải không? Là sao thưa mợ? Mợ ba không trả lời, chỉ nhắm nghiền mắt, ngửa mặt lên trời rồi cười lên như điên như dại. Cánh cửa phòng cũng theo đó mà đóng sầm lại. Trước con mắt kinh ngạc của nó đập cửa, cuồng loạn kêu gào, nhưng tuyệt nhiên không hề có một tiếng hồi đáp. Mãi cho tới khi cửa mở ra được, thì trước mặt nó, mợ ba Nhàn đã chết vật ra giữa sàn, với một con dao cắm phập giữa ngực. Trong tay mợ là một đống bầy nhầy da thịt đen đúa, khô quắt queo từ bao giờ. Cái nhân dạng kỳ dị đó, hòa quyện cùng máu me từ cơ thể của mợ, chan hòa với nền gạch. Máu rất nhiều, nhiều tới mức dường như có thể lấp đầy luôn cả tiếng khóc than của Lô. Chỉ trong vòng một ngày, gia đình người con trai của hội đồng Lý liên tục xảy ra biến cố. Cậu ba Tuấn bỏ đi, gia nhân thì lần lượt nghỉ hết, mợ ba thì tự tử trong phòng, và cuối cùng từ đó chẳng ai còn thấy thằng Lô nữa. Nó bỏ đi hay là gieo mình xuống sông chẳng ai rõ. Tất cả cũng như cái bí ẩn của gia đình cậu ba đều mất tâm mất tích nhanh chóng. Căn nhà của cậu ba Tuấn cũng dần trở nên hoang phế sau vài tháng. Dẫu chính quyền có nhiều lần muốn trưng dụng nơi này làm chỗ đóng quân, nhưng tất cả đều không thành. Bằng cách này hay cách khác, hầu hết những lính lệ đều bị ám ảnh bởi những tiếng cười khanh khách của trẻ con, tiếng tru của một người đàn bà ngồi trên bệ cửa sổ, tiếng gào thét của một đứa con gái. Những âm thanh như oán than cứ hàng đêm vang vọng bên trong căn nhà ngói ba gian bệ thế, khiến cho ai nấy đều sợ hãi đến cùng cực mỗi lần đối diện. Dần dà, người ta không ai dám héo lánh tới gần. Dẫu là đi ngang qua, người ta cũng chọn cách lướt qua nhanh nhất có thể. Căn nhà trở thành nỗi ám ảnh của những người dân quanh đó. Cứ thế, nó tồn tại trong sự ghẻ lạnh của người đời. Và hơn hết, nó tồn tại như là một minh chứng cho câu chuyện đau thương khi xưa. Câu chuyện về những tâm hồn lương thiện bị vấy bẩn bởi những cơn dục vọng, để rồi cuối cùng phải ngụp lặng giữa vũng lầy ấy. Câu chuyện thứ hai, Thế Thần. Bà Thanh ngồi im lìm trên chiếc phản được làm bằng gỗ lim. Ánh mắt bà chẳng thôi buông tha cho những quyển sách vô tội trước mặt. Bà đứng phắt dậy, chẳng nói chẳng rằng, cầm đại một quyển trong mớ sách, quăng vào cái giỏ mây gần đó. Quyển sách vô tội nằm chỏng chơ trong cái sọt ngổn ngang rác, mà bà Thanh nào có mảy may để tâm. Bà nhanh chân bước đến chiếc tủ thờ được đặt nghiêm trang ở giữa nhà, thắp lên vài ba cây nhang, rồi lại dơ ra trước trán mà lầm trầm khấn vái. Không biết những gì được bà gửi gắm qua mấy lời cầu xin gia tiên, thần Phật nhà bà. Chỉ biết rằng từng ấy hành động của mình, nó lại khiến cho bà cảm giác an ổn đến lạ. Một sự yên bình ở tận sâu trong tâm thức của bà. Khe khẽ nhìn sang chiếc bàn vong được phủ một màu trắng tang tóc ở bên cạnh. Bà tự nhủ với bản thân, thôi không thở dài não nề nữa. Bởi mọi sự cũng đã là chuyện của ngày hôm qua. Cái bà cần làm chính là giữ gìn mọi điều tốt đẹp trong hiện tại và tương lai. Nhiều đây là đủ rồi, đừng thêm nữa. Bà bội bã cất đi loạt muộn phiền, rồi quay bước bỏ đi, để lại một bầu không khí yên ắng, tĩnh mịch đến mức kinh dị, dần dần chiếm lĩnh gần như toàn bộ căn biệt phủ của bà. Dạ thưa bà, con mới tìm được người mới cho bà rồi. Một anh chàng gia nhân kính cẩn cúi đầu thông báo với bà Thanh. Theo sau lưng anh là một người con gái, trông có vẻ chưa đến tuổi dậy thì. Nhiều tuổi? Bà cầm tách trà nóng hổi, đưa lên qua vành môi, rồi khe khẽ nhấp nháp vào ngụm đắng chát. Sau đó mới âm trầm hỏi. Dạ tháng tới là nó vừa tròn 18 đó bà. Sao coi cái bộ gió của nó đói ăn quá vậy? Có làm nổi không? Anh gia nhân vội vàng cười xòa, rồi liến thoáng nói. Dạ bà đừng có lo, coi vậy chứ nó giỏi lắm đó, chuyện chi cũng biết mận đó bà. Bà Thanh nhướng hàng mi cong vuốt, liếc nhìn về phía đứa con gái với thân hình nhỏ thó, chừng đang trung trảy nếp ở một góc nhà mà ra hiệu. Hiểu ý, người gia nhân vội vã ngoắt tay gọi đứa con gái nọ đến. Ban đầu còn có phần rụt rè, nhưng trước sự thúc giục của anh người làm, con bé đành cố mím môi, nhanh chóng đứng trước mặt bà Thanh. Mày tên gì? Bà hỏi con bé, trong khi ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bộ móng tay sơn đỏ thẫm của mình. Dạ bẩm bà, con này nó bị câm từ nhỏ, không có nói được. Bà tỏ vẻ không hài lòng qua cái biểu môi chớp nhoáng, nhưng rồi lại thôi. Xem chừng chuyện ăn nói trong nhà này cũng không phải là thứ tối quan trọng. Miễn là làm được việc, thì có câm có điếc một chút cũng chẳng vấn đề. Mày coi dắt nó xuống dưới, sắp xếp chỗ ở cho nó đi. Anh gia nhân tỏ vẻ mừng rỡ, nhanh chóng kêu con bé câm lại tạ bà Thanh, rồi rối rít cùng nhau đi xuống gian nhà dưới theo lời bà. Vừa đi, anh ta vừa dặn dò con bé. Nè, vậy là mày hên lắm đó con. Không phải tại vì có đứa người làm mới chết, thì dễ gì bà chủ chịu mướn một nhỏ câm như mày. Con bé có chút tủi thân khi nghe những lời đó, nhưng nó cũng phần nào quá là quen thuộc rồi. Mọi người xung quanh ai mà không tra trả nói nó như vậy chứ. Chẳng thấy con bé có chút thái độ gì, anh ta lại tiếp. À, mà tao đã dặn trước rồi đó nghe, ai hỏi thì mày cứ nói mày 18, nghe chưa? Con bé kẻ gật đầu. Ừ, tao nói rồi đó. Mày mà để bà chủ biết mày mới 14 là tao với mày có nước trà phơi thay ngoài đồng đó con. Nó nhìn chằm chằm vào anh ta, ngụ ý như muốn hỏi nguyên do. Ừ, mày thắc mắc sao vậy hả? Nó gật đầu xác nhận. Anh chàng gia nhân liền đảo đôi mắt đi liên hồi, với một thái độ cảnh giác, rồi mới thủ thỉ vào tai con bé. Người làng đồn á, nhà mình có trùng tang, nên bà chủ mới đi coi một bà thầy. Bà nói bà chủ nên bỏ hết mấy cái thứ gì của số 4 ở trong, nên từ đó bà kỵ luôn. Bởi vậy tao mới nói dối, kêu mày 18 tuổi đi bà nhận mày. Tốt hơn hết là cứ giấu đi, chứ để bà biết thì số phận của mày không khác gì cái con nhỏ người làm trước đâu. Con nhỏ tỏ ra gật gù hiểu ý. Thật ra nói về cái khoản mê tín dị đoan thì nó còn lạ cái gì. Tuy nhiên đến mức cuồng tín như bà Thanh đây, nó chưa gặp qua bao giờ. Nhưng thôi vậy, ở cái thời mà mọi chân lý đều trực thuộc vào tay bọn điện chủ phú hộ như bây giờ, thì dân đen như nó chỉ có nước biết trăm trắp nghe lời. Chứ hễ mà tọc mạch nhiễu sự thì có khi chết đối cũng nên. Anh gia nhân đưa con bé xuống gian nhà bếp như lời bà Thanh căn dặn. Anh ta chỉ vào một góc có bộ ván gỗ sớm đã bị mối mọt ăn lỗ chỗ, ra hiệu cho con bé cất đồ vô đó. Con bé căm nghĩ mà mừng thầm, vì cuối cùng sau bao nhiêu ngày chịu đói chịu lạnh, giờ cũng đã có chỗ yên thân, xem chừng cũng được gọi là đủ ăn đủ mặc. Nó thay kệ cái bộ dáng có lồi lõm ra sao, cứ vậy mà ngã lưng ra chốc lát để hưởng thụ. Thấy con bé tỏ vẻ vui mừng, anh gia nhân cũng thôi không vội đánh thức nó khỏi cơn mộng, lặng lẽ lấy ra từ trong góc gian bếp một chén cháo đã nguội lạnh từ lúc nào. Quay sang, anh khẽ đặt tới gần chỗ nó đang nằm, nhỏ nhẹ nói: "Nè, cơ bộ chắc cũng đói rồi, ăn đỡ miếng cháo đi." Nó ngửi thấy mùi đồ ăn thì như con chó bị bỏ đói lâu ngày, liền nhào đến cầm chén cháo lên mà húp sồng sộc. Loáng cái, chén cháo loãng đã toàn vẹn nằm trong bao tử của nó. Nó mỉm cười sung sướng nhìn anh gia nhân như muốn gửi lời cảm ơn, mà quên luôn việc phải chùi mép, khiến cho mồm miệng bê bết toàn là nước cháo thôi. "Ăn no rồi thì theo tao, tao chỉ cho công chuyện mần." Nói dứt câu thì anh gia nhân liền nhanh chóng đứng dậy, thong thả đi trước. Nó cũng vội vã lót tót theo sau, cố nghiền ngẫm đống gia quy mà anh luyên thuyên không ngứt. Bà Thanh vẫn cố thủ trên bộ trường kỷ như thường khi, ánh mắt nhìn đăm đăm về một khoảng trời u tối. Bất giác bà có chút giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân đang chậm rãi hướng về phía mình. Bà nghiêng đầu ngoái nhìn, ra là con bé Câm, đứa người làm mà bà mới vừa nhận sáng nay. Con bé khệ nệ bưng một mâm cơm đầy ắp thức ăn mà nó vừa mới nấu xong đem lên cho bà. Thấy chủ, nó khẽ cúi đầu kính cẩn rồi nhẹ nhàng đặt mâm cơm lên trên bàn. Bà Thanh cất giọng âm trầm nói với nó: "Để đó rồi lui xuống đi." Nó như mở cờ trong bụng, chỉ kịp gật đầu một cái rồi mau chóng quay gót chạy xuống gian nhà sau. Vừa đi nó vừa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng chưa được bao xa thì tiếng quát của bà Thanh lập tức phát ra, khiến cho nó một phen giật nảy mình tới mức xích té. Nó vội vã quay trở lại, trong khi trống ngực vẫn đập lên liên hồi. Bà Thanh đứng chống nạnh kế bên cái bàn đã được nó bày biện thức ăn ban nãy. Mắt bà trừng trừng nhìn nó bằng hàng loạt tia căm tức, tựa hồ như muốn lao lên mà xé xác nó ngay tấp lự. Khóe môi nhợt nhạt thiếu sức sống của bà liên tục bị ngấu nghiến đến mức sắp bật cả máu ra. Xem chừng bà đang tức giận lắm, bà hỏi nó qua từng cái nghiến răng: "Mày đã học được gia quy chưa?" Con bé cảm nhận vẫn là cái chất giọng đó, nhưng ngoài sự trầm đục lạnh lẽo còn ẩn chứa biết bao nhiêu điều khác nữa, mà có lẽ ngay tại thời điểm đó nó chẳng tài nào nghĩ đến. "Hả?" Chẳng thấy nó có động thái nào là hồi đáp, bà Thanh quắt đôi mắt đục ngầu tăm tối của mình nhìn chòng chọc vào nó. Nó liền gật đầu lia lịa. Chỉ chờ có như vậy, bà chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà cầm cái dĩa vẫn còn đang đựng thức ăn bốc khói nghi ngút mà quăng thẳng vào người con bé. Mọi thứ diễn biến một cách quá bất ngờ, khiến cho nó chẳng tài nào né tránh kịp, cả thân hình cứ thế lảnh trọn. Chiếc dĩa sành va vào người nó một cái cúp, đống đồ ăn nóng hổi cũng theo đó mà chan hòa khắp thân thể con bé trước khi chạm xuống nền gạch. Con nhỏ Câm tuy đau nhưng mồm miệng nào có nói năng kêu gào được gì, chỉ biết nhăn nhó mặt mũi rồi đưa tay xoa lấy xoa để mấy cái chỗ bị phỏng. Trong tích tắc, nó cố nghĩ ngợi xem mình đã sai sót cái gì, nhưng câu trả lời là không có. Biết tính bà chủ khó khăn, nó đã cố gắng chăm chút bữa ăn trưa này một cách vẹn toàn nhất có thể rồi. Thế thì rốt cuộc là tại sao? Thằng ở đâu rồi? Bà Thanh gầm lên như loài dã thú, gọi anh người làm. Nhưng tuyệt nhiên đôi mắt đầy căm phẫn vẫn chẳng chịu rời cái con Câm lấy một ly. Vừa nhìn thấy anh gia nhân, bà tức giận cầm ngay một chén cơm đầy ắp mà phang thẳng về phía anh. May mắn anh nhanh chân né kịp. "Mày muốn chết theo kiểu nào đây? Nói." để tao cho mày toại nguyện. Bà nhẹ nhàng nói với anh gia nhân, nhưng sau cái vẻ nhẹ nhàng đó là một sự nguy hiểm đến chết người. Anh thừa biết điều đó, vì bốn từ nhỏ anh đã lớn lên ở đây, chứng kiến được biết bao nhiêu thăng trầm của gia đình này. Anh cũng hiểu rõ, chỉ khi nào bà tức giận lắm thì mới hành xử như vậy. Nên thay vì sợ hãi quay đầu bỏ chạy, anh liền lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu xin lỗi không ngừng. Dạ, con xin lỗi bà. Nếu con có mần chuyện chi sai trái, mong bà rộng lòng bỏ qua cho con. Con lại bà. Bà Thanh mím chặt môi, thở dài một hơi, như cố xả ra cơn nóng giận đang tồn động trong cổ họng. Im lặng một lúc, bà khoan thai bước đến gần anh gia nhân. Và rồi ngay sau đó, dứt khoát dùng chân đạp thẳng vào mặt anh, để lại một vết bầm tím đến tứa máu ở một bên má, khiến cho anh đau đớn vô cùng. Nhưng bấy nhiêu đó thương tích không khiến cho anh quên đi nhiệm vụ của bản thân. Anh liền lập tức lồm cồm bò dậy, ngậm một họng máu, tiếp tục cúi đầu lại bà Thanh. Có đau không con? Bà ngồi xuống, đưa ánh mắt chừng như thương hại, nhưng cũng chứa đựng vô số sự mỉa mai nhìn người ở. Tất nhiên, với một họng máu trong miệng, anh làm sao có thể trả lời được, chỉ có thể hồi đáp bằng một tràng lắc đầu ngoài ngoài. Bà mỉm cười, rồi dùng bàn tay búp măng tròn lũm của mình mà nắm lấy mái tóc của anh, kéo gương mặt bầm tím lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trung trảy của người gia nhân. Bà Thanh cười khẩy nói tiếp. Đừng có giận bà. Muốn giận muốn hận thì hận cái con kia, cho nó mận sai ý bà. Mà bà đã giao cho con cái chuyện là phải răn dạy gia quy cho nó nghe, vậy nên con phải chịu trách nhiệm thôi. Anh gia nhân không dám phản kháng dù chỉ một chút. Anh dập đầu liên tục xuống nền gạch, mặc cho vô số tiếng côm cốp thì nhào vang lên đều đặn. Con xin bà bớt giận, con sẽ giải biểu đó lại thưa bà. Máu miệng anh bất giác theo từng lời, từng chữ anh nói cứ vậy mà tuôn ra xối xả, thấm đẫm cả nền gạch tàu. Trong anh lúc này thê thảm thấy tội nghiệp. Chẳng biết có phải bà Thanh cũng cảm nhận được điều đó hay không. Nhưng sau một hồi, bà thôi không đai nghiến anh nữa. Bà đứng dậy, mặc kệ anh, rồi ung dung bước vào phòng của mình. Trước khi đi, không quên để lại một câu. Mày biết tính tao rồi đó, tao không có lòng trắc ẩn đâu. Nói xong thì cũng vừa lúc, bóng dáng của bà vừa quất sau cánh cửa gỗ to bệ. Anh gia nhân thấy vậy cũng chỉ kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm, cho ngã quỵ ngay sau đó. Con bé Câm gạt bỏ đi mọi sự sợ hãi, liền lập tức chạy đến đỡ lấy anh. Nó nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy mặc cảm tội lỗi. Song điều đó không khiến cho những vết thương của anh thôi đau đớn. Anh tức giận gạt tay nó ra, rồi từng bước khập khiễng tới chỗ đống thức ăn bị rơi vãi. Trời đất! Anh ta hốt hoảng lùi lại, quay sang nhìn con bé Câm. Không từ ngữ nào có thể diễn tả sự phẫn nộ khi đó của anh. Khi mà ngay dưới đất kia, hòa lẫn chung với hàng tá mảnh vỡ từ chiếc dĩa xanh, là những phần cá kho đang nằm ngổn ngang. Sẽ chẳng gì đáng nói nếu như con cá kho đó không bị chia ra thành bốn khúc. Con bé Câm ngồi xếp bằng trên bộ dáng, tỉ mẩn băng bó lại cái trán đã sưng vụ của anh gia nhân. Mặc dù vẫn còn giận lắm, nhưng thấy nó có vẻ hối lỗi nên anh cũng đành thôi. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn còn tức dữ lắm. Tao đã dặn mày rồi, bà chú bất kỳ số 4, bất cứ cái thứ gì cũng né cái số đó ra. Vậy mà con cá cắt mấy khúc không cắt, mày cắt làm bốn, ngu hết sức ngu à. Con nhỏ nghe vậy thì theo phản xạ liền sụ mặt xuống. Rõ ràng là nó vẫn cố gắng nhớ lời anh dặn, nhưng mà quả thực trong một thời gian ngắn phải nhất mực tuân thủ mọi quy tắc nghiêm ngặt trong gia đình này thì có phần hơi khó khăn cho nó. Úi da! Anh người ở hét lên đau điếng khi bị nó trong phút bần thần mà lỡ tay ấn mạnh vào vết thương của anh. Con bé cũng theo đó mà hốt hoảng giật tay ra, ái ngại nhìn anh. Vô tình anh khẽ liếc thấy mấy cái vết bỏng đã rộp lên từ lúc nào trên cánh tay khẳng khiu của nó. Có chút xót xa, có chút đồng cảm, anh nhẹ nhàng lấy tay sờ nhẹ vào lớp da đầy thương tổn của con bé, rồi nhẹ giọng hỏi han: "Có đau không?" Nó lắc đầu ngoài ngoài: "Đỏ lẹ hết trơn mà kêu không đau. Ngồi im đó đi, tao lấy thuốc sức cho." Chẳng chờ cho nó phản ứng, anh liền đứng dậy đi tới một góc bếp nơi có chiếc bộ lúa thật to mà lục lọi. Mãi lây quay, anh chẳng để ý thấy ánh mắt con bé nhìn anh bắt đầu dần ánh lên vài tia khác lạ. Nó lấp lánh long lanh như thứ hạnh phúc đang phủ trên môi con bé. Qua hôm sau, chẳng chờ cho gà gáy sáng, anh gia nhân đã lục tục dậy từ sớm, dậy còn sớm hơn cả con bé Câm. Anh nấu nước pha trà rồi sẵn tiện nấu luôn bữa sáng cho bà chủ, không quên nấu cho đám gia nhân một nồi cháo thật lớn. Đợi cho mọi thứ xong xuôi, anh mới tới đánh thức con bé Câm. Nó ngơ ngác ngồi dậy, gương mặt vẫn còn lắm phần đờ đẫn do còn ngái ngủ. Anh liền nói: "À, đi rửa mặt đi, rồi đem trà dâng lên cho bà." Nó nhìn anh một lúc như để định hình, mãi một lúc sau mới gật gù đứng dậy. Rửa mặt xong xuôi, nó đi vô lại thì chẳng thấy anh đâu. Trên bếp là đồ ăn sáng đã được bày biện xong xuôi, chỉ chờ nó đặt lên mâm rồi bưng lên thôi. Có bộ toàn bộ công chuyện sáng nay của nó đã được anh làm hết rồi. Cũng nhờ vậy mà nó mới ngủ thêm được một chút xíu. Nó mỉm cười tủm tỉm, hai má ửng hồng theo tia nắng buổi sớm xuyên qua kẽ lá. Cái điệu cười của kẻ đã biết động lòng trần. Công việc hôm nay của nó cũng khá suôn sẻ. Có lẽ bởi quá ám ảnh chuyện hôm trước, cho nên nó cẩn trọng hơn nhiều lắm. Việc gì nó cũng phải hỏi ý anh gia nhân rồi mới dám làm, tuyệt nhiên không gây ra bất cứ lỗi lầm gì. Chiều xong việc, nó lảo đảo quanh giường để hái vài trái ớt cho bữa cơm chiều, thì bất thình lình nghe thấy một tràng tiếng mèo kêu ý ới ở ngay bên cạnh. Tiếng mèo lũ lượt cất lên, náo loạn cả tâm trí của nó, khiến nó phải giáo giác đi tìm cho bằng được. Nó men theo con đường nhỏ sát vách gian bếp, lần theo qua từng cái vách lá của mấy gian nhà để tóc lúa. Cuối cùng, nó nhìn thấy một bầy mèo đang nhốn nháo kêu la ổn tổi lên. Chúng chui trong một cái hốc kẹt, được bao phủ bởi vô số rơm rạ, lá cây. Xem chừng đó là một cái ổ của mèo mới đẻ. Con bé nheo mắt, cố nhìn vào khoảng không gian thiếu sáng đó, thì mới phát hiện ra có tổng cộng một con mèo mẹ, bốn con mèo con. Có con trắng muốt, có con đen xì, lại có con màu vằn vện như cọp. Tất cả các con mèo đều chưa mở mắt, toàn thân ướt nhẹp, hình như chỉ mới vừa sinh xong. Mèo mẹ tích cực liếm lấy liếm để lũ con, rồi dang trọng thân mình cho bú. Cảnh tượng đó khiến cho con bé Câm thích thú vô cùng, vì vốn dĩ trước giờ nó làm gì được thấy mèo đẻ con. Nó cứ ngồi đó chống cằm ngắm nghía, một khoảnh khắc ấm áp và yên ắng đến lạ kỳ. Nhưng đột nhiên nó đứng bật dậy, hốt hoảng khi sực nhớ ra chuyện gì đó. Đúng rồi, con mèo này vừa đẻ ra bốn con. Số bốn? Không được, nếu như bà Thanh biết thì nguy to. Nó vội vã nhìn quanh quất, chợt thấy một cái cần xé. Nó nảy ra một sáng kiến, cầm chiếc cần xé nhỏ xíu, nó lấy thêm một miếng gỗ vừa đủ để bịt kín miệng, vừa đủ nặng để chặn lên trên, ngăn đám mèo có thể chui ra. Hít thở một hơi thật sâu, nó từ từ đưa tay vào bên trong cái ổ mèo, dự tính là sẽ bắt lũ mèo đem đi giấu nơi khác. Nhưng chỉ vừa mới đưa tay sờ vào vài ba sợi lông của một con mèo con, mèo mẹ đã nhe răng ra gầm gừ. Nó đã có dự liệu trước, nhưng tất nhiên nó vẫn không tỏ ra chút sợ hãi. nhanh chóng cầm lấy một đứa, trong khi con mèo mẹ điên cuồng lao vào cào cấu cánh tay. Nó mặc kệ mà thành công bắt được một con bỏ vào cận xé. Con mèo con xa mẹ thì bắt đầu kêu lên những tiếng thảm thiết. Mèo mẹ cũng theo đó mà càng trở nên điên tiết hơn, gầm gừ, cào cấu loạn xạ không ngừng. Con bé Câm nhăn nhó mặt mũi vì những vết thương đang rỉ máu trên tay. Nó cố cắn răng tiếp tục công việc của mình. Ngay lúc đó, bà Thanh đang nằm lim dim trong phòng ngủ trên chiếc giường đặt áp sát cửa sổ. Dạo này nhà bà vắng vẻ tiêu điều quá, không còn nhộn nhịp như trước, khiến cho nhiều khi bà có chút sợ. Nhưng mà có xá gì bằng cái nỗi sợ đeo bám dai dẳng trong lòng bà chứ. Thoáng nghĩ đến, bà buộc miệng thở dài. Đang nằm hưởng chút gió trời được luồn qua từ phía ô cửa sổ, thì bất giác bà cảm nhận hơi gió bỗng ngừng lại. Căn phòng càng lúc càng nóng nực hơn. Ban đầu bà còn nghĩ là do đứng gió thôi, nhưng lâu dần, cái sự tĩnh lặng của gian phòng làm cho bà hoài nghi. Hướng ánh mắt về phía khung cửa sổ ngay trên đầu, chẳng có thứ gì cả. Bà thoáng chút yên lòng, chút nhẹ nhõm. Bà quay lại, toàn nhắm mắt tiếp đi, thì chợt nhớ ra cái giường hôm nay của bà bỗng chốc trở nên chật chội khác thường. Bà liếc mắt nhìn sang bên cạnh mình. Và trên giường khi đó đã sớm có thêm ba người. Một người đàn ông, hai người con gái. Cả ba đều ướt sũng nước, tóc tai bết bát, da thịt trắng ẩn, nhão nhét, lủng lỗ chỗ đi. Cả ba nhìn bà và mỉm cười, nhe cái hàm răng lởm chởm, bên trong còn ngọ nguậy vài cọng rêu xanh chạnh, nhờ nhớp. Người đàn ông nọ đưa khuôn miệng nhăn nhúm phát ra tiếng nói, vừa xa xăm nhưng lại như gần kề sát bên màng nhĩ của bà. Có bà là đủ bốn rồi. Có bà là đủ bốn rồi. Nhân dạng kia vừa dứt lời thì hai cô gái bên cạnh cũng bắt đầu bật cười lên khanh khách, phụ họa theo. Đúng rồi, có má là đủ bốn rồi, đủ bốn rồi. Bà Thanh khi đó không thể nào giữ nổi bình tĩnh, bà thét lên cho ngã quỵ xuống. Ông, con Mai, con Bích, tại sao các người? Mắt bà trợn lên, từng hình ảnh kinh dị trước mắt như được nhồi nhét vào đồng tử của bà. Nó khiến cho những ký ức kinh hoàng dạo đó ùa về, dội thẳng vào tâm can yếu đuối của bà. Bà nhớ đến ngày chồng và con của bà từ biệt để đi xa trong một buổi sáng. Và chẳng được bao lâu, bà nhận hung tin. Chồng bà, hai đứa con gái của bà được người ta vớt lên từ dưới sông, thi thể ướt nhẹp, tím ngắt trên thảm thương. Còn trái tim bà từ lúc đó cũng đã thấm đẫm nước mắt. Thậm chí có khi bà đã nghĩ rằng hẳn nó còn nhiều tới mức có thể lấp đầy luôn cả con sông tàn ác kia chăng. Hôm nay bà gặp lại họ, gặp lại những người vốn dĩ đã an yên bên dưới ba tấc đất, bà phải vui chứ, bà phải mãn nguyện chứ. Nhưng không, thứ đang len lỏi trong cơ thể của bà là những cơn buốt lạnh đến từ nỗi sợ, nỗi kinh khiếp. Họ trở về đây nào có để hỏi thăm bà hay nói đôi lời từ biệt dang dở. Họ trở về chính là để mang bà đi. Chỉ vì cần thêm bà nữa là gia đình sẽ đủ bốn người. Cả nhà sẽ cùng nhau sống một cuộc đời vĩnh hằng nơi âm ti, lúc nào cũng hạnh phúc, cũng vui vẻ. Bà rất sợ, sợ cái chết sẽ đến với bà, phủ lấy cơ thể bà, rồi cuối cùng là ngấu nghiến chúng. Bà rất sợ, dường như bà chẳng còn có thể cục cựa mỗi khi đối diện với những vong hồn khủng khiếp kia. Nhưng bằng một thứ động lực vô hình nào đó, nó đã thúc đẩy bà phải cố gắng kiềm nén. Bà đứng dậy bằng toàn bộ những búi cơ mạnh mẽ của bản thân. Nhưng cũng chẳng được bao xa, cái tuổi già nó đã nhanh chóng xô đổ cả cơ thể bà xuống ngay ngạch cửa. Bà té sấp giữa hỗn tạp ý thức, rồi phải một chốc bà mới kịp hoàn hồn. Khi nhìn lại thì cũng không còn thấy những hình ảnh kinh dị kia đâu nữa. Con bé Cầm sau một lúc lâu mới thành công bắt được cả bầy mèo bỏ vô cái cần xé. Cánh tay của nó cũng vì vậy mà thảm thương đến tội nghiệp. Con bé toan cầm cái cần xé đem đi giấu thì bất ngờ bị 4-5 tên gia nhân hung hãn đứng chặn lại. Mày tính đi đâu? Một tên đầu trọc, bên má phải có vài vết sẹo lồi lõm, nhìn nó bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, rồi trầm giọng hỏi. Cảm nhận nguy hiểm, nó e dè lắc đầu như thể trả lời. Tuy nhiên, đám mèo trong cần xé đã phản bội lại câu trả lời của nó. Chúng đồng loạt kêu lên inh ỏi, khiến cho mấy thằng gia nhân chú ý. Gã liếc nhìn gương mặt tái mét của nó, rồi đưa mắt nhìn đăm đăm về phía chiếc cần xé đang lúc lắc liên hồi. Ê, tiếng mèo đâu kêu vậy? Gã hất hàm hỏi nó, trong khi nó chưa kịp phản ứng lại đã bị gã giật phăng cái cần xé trên tay, quăng mạnh xuống đất. Miếng gỗ vừa rơi ra, cả đám mèo đồng loạt văng ra ngoài. Mấy con mèo con còn chưa mở mắt thì ngơ ngác bò lởm ngởm bên dưới. Con mèo mẹ thì quay về phía đám người gầm ghè, hung tợn vô cùng. Đám gia nhân thấy vậy thì tỏ ra chẳng mấy quan tâm. Xong một tên trong nhóm nhanh trí bèn la lên. Ê, con mèo này nó đẻ 4 con tụi mày ơi. Cả đám mới nhào nhào hết lên. Tên trọc liền bước tới chỗ đám mèo. Gã thô bạo toan nắm lấy một con trong số chúng thì bất ngờ bị con mẹ nhào đến, nhe răng đe dọa. Mặc kệ, gã xách một con màu đen lên xem xét, mặc cho nó kêu la thảm thiết. Nghĩ ngợi gì đó, gã mới lẩm bẩm nói với những tên còn lại. Bắt mấy con mèo nhận nước hết đi. Con bé Cầm vừa nghe xong thì thất kinh vội vã chạy tới gần, mắt ngưng ngấn nước nhìn gã như van xin. Nhưng tuyệt nhiên, nào có thể lay chuyển được gã ta. Gã trừng mắt nhìn con bé, khiến nó có chút sợ hãi. Nhưng cái bản năng lương thiện trong người nó lúc đó lớn lao đến mức khiến cho nó chỉ chăm chăm vào một việc duy nhất, chính là bảo vệ cho đám mèo. Vì nó nhìn thấy được giữa nó và đám mèo này có một thứ liên kết lạ kỳ. Nó đồng cảm được với những con vật nhỏ bé chẳng có mấy sức lực để kháng cự lại với số phận. Cuối cùng, mọi thứ đều nằm trong sự sắp đặt của kẻ khác. Sống chết đều do người ta quyết định. Nó không muốn mọi chuyện đã từng xảy ra với nó lặp lại trên lũ mèo. Nó nhất định phải bảo vệ lý tưởng đó. Cái con này, biến cho chỗ khác. Con bé Cầm nước mắt ngắn nước mắt dài, quỳ rạp dưới chân gã ta. Nó không nói được, nên mọi lời van xin chỉ trở thành những tiếng ú ớ nấc nghẹn nơi cổ họng. Gã chẳng một chút động lòng, cứ vậy mà dùng chân đá con bé Cầm té bật ngửa ra. Rồi nó hất hàm ra hiệu cho cả đám còn lại đồng loạt lao về phía đám mèo. Chúng thô bạo nắm đầu từng đứa lên. Ngay cả con mèo mẹ dù hung dữ đến như thế cũng không thoát khỏi được số phận. Đám mèo kêu gào thảm thiết, như thể đó chính là lần cuối cùng còn ở lại dương thế để cất tiếng kêu. Từng âm thanh ai oán, cào xé, dằn vặt trái tim non nớt của con nhỏ Cầm, thúc giục nó phải dũng cảm vùng dậy. Bà như có một mãnh lực nào đó, nó điên tiết lên, cầm miếng gỗ lúc nãy đẩy cái cần xé mà phang thẳng vào người gã trọc. Gã bị đánh bất ngờ nên vội vàng buông tay, khiến cho con mèo đen rơi xuống dưới đất. Con bé Cầm nhanh chân chạy đến, ẵm nó lên, rồi nghiến trăng trừng mắt nhìn từng đứa gia nhân. Xong chẳng có kẻ nào sợ. Ai lại đi sợ một đứa con gái chân yếu tay mềm, lại còn bị Cầm nữa chứ. Gã trọc bị đánh thì tức lắm, dẫu gã cũng chẳng có thương tích gì nhiều, nhưng nó chạm đến cái uy nghiêm của gã. Thế là bằng một cái tát tai nảy lửa, gã giáng thẳng vào ngay mặt con bé, khiến nó học cả máu mồm ở miệng ra. Nó đau lắm, đau đến mức nước mắt cứ thế theo từng vệt máu mà thi nhau tuôn ra xối xả. Nhưng nó vẫn kiên cường đứng dậy, tay vẫn giữ khư khư lấy con mèo con, chưa chịu buông tha. Gã trọc đầu cứ vậy bước tới, sát khí vẫn hiện lên nguyên vẹn trên gương mặt của gã ta. À, tha cho nó đi. Anh chàng gia nhân lúc sáng từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, cất lên tiếng nói làm cho cả đám liền khựng lại. Rồi từng bước anh đứng chắn trước mặt con bé Câm, đối diện với gã trọc, bình tĩnh tiếp lời. Nó là em tao, tha cho nó đi. Nhưng mà nó dám làm bỉ mặt tao đó, dẫu sao mày cũng đánh nó lại rồi còn gì, coi như quê. Nói xong, anh chẳng đợi cho gã kịp phản ứng, cứ vậy mà nắm tay kéo con bé Cầm đi. Trong khi con bé vẫn còn muốn nuối tiếc vì đám mèo còn lại vẫn còn trong tay chúng. Ai nói với mày là quê? Gã đầu trọc gầm lên, cánh tay gã lao tới, túm lấy mái tóc dài của con bé Cầm, lôi ngược trở lại. Con bé hốt hoảng chẳng kịp chống đỡ, đã bị bẹp dí dưới nền đất, rên lên từng tiếng ú ớ. Thế vậy, đám phía sau cùng với gã trọc được một phen cười lên đắc ý. Đánh tao cho đã rồi muốn đi là đi sao? Bữa nay tao phải làm gối mày mới ưng bụng tao đó. Gã cười lên dâm tà, phất tay ra hiệu cho đám phía sau. Hiểu ý, các bọn vội vã thả mấy con mèo ra, rồi nhanh chóng tiến lại phía con nhỏ đang nằm thê thảm dưới đất. Chúng túm lấy vai nó, kẹp chặt hai tay. Có kẻ còn tranh thủ sờ soạn vài cái vào lớp da thịt non nớt của nó. Nó vùng vẫy, song không tài nào thoát khỏi được. Miệng nó chẳng la hét được, chỉ có thể giãy giụa như phản kháng. Nhưng càng phản kháng thì đó chỉ là những cử chỉ đầy khiêu khích trước mặt lũ con người dâm dật. Bọn chúng càng lúc càng cười lên sặc sụa, tay chân thô bạo giày vò lấy con bé con. Gã đầu trọc đang vùi đầu vào da thịt con bé thì bất ngờ trợn mắt lên. Gã quỵ xuống, máu từ cổ họng bắt đầu phúng ra như cơn mưa mùa hạ, bắn lên hết những kẻ xung quanh. Phập lên một tiếng, anh gia nhân nọ trên tay cầm một con dao bén ngót đẫm máu, nhìn lăm lăm vào từng đứa. Khóe mắt của anh hằn lên một tia sắc lạnh, tàn nhẫn. Và chẳng để cho đứa nào hét lên, anh vung dao nhằm vào cổ từng đứa mà đâm phầm phập. Chẳng có đứa nào kịp chạy thoát, chỉ có vài ba tiếng kêu đứt quãng, rồi cuối cùng ngưng bặt đi. Không một đứa nào, không một kẻ nào sống sót thoát khỏi đó. Tất cả được anh gia nhân cắt phăng động mạch cổ bằng một thủ pháp thuần thục nhất có thể. Máu lên láng, ướt đẫm cả một khoảng đất. Con bé Câm thẫn thờ trợn mắt nhìn quang cảnh kinh hãi trước mặt. Mọi thứ diễn biến quá nhanh, nhanh tới mức nó không kịp nghĩ rằng tất cả năm mạng người có thể chết nhanh đến như vậy hay sao. Nó dè dặt nhìn anh gia nhân, vẫn là gương mặt hiền lành đó, nhưng sao ánh mắt của anh lắm điều lạ lắm. Nó cảm thấy sợ nhiều hơn là thấy cảm kích anh. Có vẻ hiểu được điều đó, anh vội vàng trấn an, trong khi đưa tay vuốt lấy vài vệt máu vẫn còn vương vãi trên mặt mình. Em đừng sợ, anh đã xử hết tụi nó rồi, không có ai hại em nữa đâu. Vẫn là giọng nói đó, nhưng sao nó cảm thấy được có điều gì đó không được bình thường. Nó chẳng còn thấy anh như trước nữa. Bằng linh cảm của mình, nó vội vã đứng lên, lao mình chạy đi. Bắt nó lại, một giọng nói âm trầm từ phía sau vọng lên như một mệnh lệnh. Anh gia nhân ngay tức khắc gật đầu đáp lời. Dạ. Đêm xuống, vài ngọn đuốc được thắp lên giữa sân như để soi sáng toàn bộ quang cảnh chung quanh, soi sáng cả gương mặt đang lờ mờ tỉnh dậy của con bé Cầm. Nó đang bị trói nghiến lại trên một cây cột ở ngay giữa sân nhà bà Thanh. Chưa kịp định thần, nó đã lãnh ngay một thao nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Nó giật mình, cái lạnh của đêm đen, cái lạnh của nước khiến cho nó thêm phần tỉnh táo. Tỉnh táo để nhìn rõ những gương mặt cũng lạnh lùng chẳng kém. Trong số đó có cả anh gia nhân nọ. Thấy anh, nó vội vàng ú ớ như thể cầu cứu. Nhưng trái lại, anh chỉ bình thản nói: "Thông thả đi, không đau đớn, không dậy bò mày đâu." Một câu nói tưởng chừng như bình thường, nhưng khi đó không khác gì một cú xoáy sâu vào con tim mong manh của nó. Dự cảm có chuyện chẳng lành, nó càng ra sức vùng vẫy hơn nữa. Phải cho đến khi bà Thanh lù lù xuất hiện ra. "Nó là người làng mạng, 14 tuổi. Má tên là Trần Thị Anh. Trước đây từng là người ở cho nhà ta, nhưng sau đó chữa quan bị đuổi đi." Anh gia nhân nói một tràng khó hiểu với bà Thanh. Nhưng quả thật những lời anh ta tuôn ra đều là những thứ mô tả cuộc đời của hai má con nó. "Vậy thì không trật được đi đâu đó. Chính là nó rồi. Nó đích thị là đứa con quan của nhà họ Lý này." "Dạ, hồi nãy con sợ tụi thằng Trọc phá chuyện lớn nên có hơi quá tài, xin bà tha tội." "Không sao, mấy cái mạng quen đó thì xá gì, mày khỏi phải lo. Miễn sao việc lớn được diễn ra thuận lợi, vậy là đặng rồi." Bà Thanh hé hé đôi môi, nói dứt lời lại mỉm cười lên ma mảnh. Con bé Câm thực sự không hiểu những gì bà ta nói. Con quan của nhà họ Lý là sao? Việc lớn là cái việc gì? Tại sao lại bắt nó? Anh gia nhân này rốt cuộc là ai? Tại sao anh ta cứu nó rồi bây giờ lại... Nó run rẩy, hướng ánh mắt hoang mang đến lạc thần nhìn về phía anh. Nó thực sự rất muốn biết chuyện gì đã, đang và sắp sửa xảy đến với nó. Nhưng tuyệt nhiên anh chẳng thèm trả lời, hay thậm chí là một cái chạm mắt anh cũng chẳng trọng lượng mà cho nó. Rồi nó thấy người ta bày ra một chiếc bàn, bên trên là vô số những lễ vật cúng kiến, nhang đèn bốc khói ngợp cả một khoảng sân. Gia nhân, người làm tất bật đứng xếp thành một hình tròn vây kín xung quanh nó. Từng gương mặt người ngây dại lạnh băng liên tục lướt qua, để lại những âm thanh lâm trăm vẫn còn vang vọng trong màng nhĩ của con bé. Họ như những cái cối xoay, chậm chậm xoay đều, quay vần xung quanh nó, từng chuyển động như thể muốn nghiền nát chút mạnh mẽ còn tồn động nơi nó. Rồi ngay khi chúng bay đi mất, sẽ là cơ mang những nỗi khiếp đảm. Chúng ập tới, xâu xé tấm thân tội nghiệp kia, giày vò nó, cho đến khi nó lìa đời. Con bé Câm như một chiếc tâm của vòng tròn oan nghiệt, cố thoát, cố vùng vẫy đến mấy thì chốt lại vẫn là cái hố sâu tâm điểm của tất cả những oan khiên mà bản thân nó phải đeo mang. Một khi là hố sâu của nghiệt oan thì sẽ chẳng bao giờ có thể thoát được. Mọi đau thương bất hạnh từ nơi đỉnh cao rồi sẽ dồn về chính cái hố sâu đó, chẳng thể khước từ. Thứ duy nhất có thể làm là phải nuốt trôi mớ bất công ấy, rồi có chăng là tẩu tán đi nơi đâu đó. Hoặc cũng có khi hố sâu ấy phải tự mình ôm ấp cả đống hỗn tạp rồi tự chịu đựng lấy. Chẳng ai muốn mình chính là cái hố sâu đó cả, thứ hố sâu tâm điểm để hứng chịu mọi bất công oan khiên. Con bé Câm cũng vậy, nhưng nó đâu có lựa chọn nào khác. À mà không, vốn dĩ là đã có người quyết định thay cho nó từ lâu lắm rồi. Thầy Hai có dặn nhất định là phải hoàn thành trước giờ dần đêm nay, và chỉ thực hiện được đúng duy nhất một lần. Tụi bay không được để xảy ra chuyện chi bất nhất, nghe rõ chưa? Bà Thanh đứng bên chiếc bàn lễ rồi nói với những người gia nhân đang vây quanh bằng một tông giọng trịnh trọng. xem chừng chuyện này không phải là chuyện giỡn, càng không phải thứ nghi lễ cúng kiến như thông thường. Vậy rốt cuộc chuyện gì sẽ sắp sửa xảy ra với nó? Bọn họ đang thực hiện nghi thức cầu xin điều gì? Bà Thanh ra hiệu bằng một cái ngoắc tay. Anh gia nhân tay cầm một cái bó nhang to ụ, phát sáng đỏ trực, bước tới chỗ nó. Con bé nhìn thấy thì lắc đầu ngoài ngoài, nước mắt lem luốc cả gương mặt chằng chịt vết thương. Nhưng nó không tài nào thoát ra được. Cứ như vậy, bị anh ta bóp lấy hai gò má, cắm thẳng phần chân nhang vào trong khoang miệng. Bó nhang to ụ, còn miệng của nó thì bé xíu, khiến cho từng sợi gân máu xung quanh nổi lên vằn vện. Miệng nó như muốn rách toạc ra ngay khi ấy. Nó nhìn anh gia nhân, nhưng giờ đây anh khác quá. Cứ mặt anh lạnh lùng, tàn nhẫn, chẳng có một chút lương thiện như ngày anh đưa nó vào đây làm. Mặt không đúng, hình như việc nó vào căn nhà này đâu phải để trở thành người làm, mà theo như những gì nó suy nghĩ là để trở thành một con mồi. Một con mồi ngây thơ bước vào chiếc bẫy chết người một cách vô tư, rồi cho đến khi hồn lìa khỏi xác vẫn chưa biết vì sao. Anh gia nhân vẫn thản nhiên, khói hương bay nghi ngút. Bà Thanh vẫn nhoẻn miệng cười đắc ý. Chỉ có nó là thân xác như rượu rã. Bà Thanh bước tới, nắm lấy mái tóc đã bết bát đất cát của nó và giằng mạnh, mặc cho nó nhăn nhó vì đớn đau. Thứ con quan, tao mà biết ổng có đứa nghiệt chủng như mày đó thì tao đã sớm cho má con mày chầu ông bà rồi. Nhưng mà hình như trời cho mày sống tới giờ này, chắc có lẽ cũng vì muốn mày trả lại cái ơn cái nghĩa mà má con mày nợ của tao đó. Con bé ứa nước mắt, nhìn đăm đăm vào gương mặt mang dại của bà ta. Đầu óc non nớt của nó cũng còn chưa kịp hiểu thứ tai ương ở đâu bất ngờ giáng xuống cuộc đời nó. Tại sao lại là nó? Nó vốn dĩ chưa đủ đáng thương hay sao? Sinh ra với hình hài tật nguyền, 5 tuổi mẹ mất, nó phải cố gắng tồn tại giữa dòng đời khắc nghiệt. Những tưởng đã có được một nơi để náu thân, nhưng bây giờ lại như một loài gia súc chuẩn bị đưa lên lò mổ. Nhưng nó còn thảm thương hơn chúng gấp vạn lần. Ít nhất thì bọn chúng còn được biết được vì sao mình phải chết. Chúng còn được kêu gào trong lúc đau đớn. Còn nó thì không. Nó quay sang nhìn anh gia nhân, tựa như chính là điểm tựa duy nhất giúp nó ngay lúc này. Đến bây giờ nó vẫn không tin anh chính là một kẻ xấu xa, nhẫn tâm đến như thế. Rõ ràng anh đã bảo vệ nó kia mà. Nó còn lỡ trao đi con tim của nó cho anh, dẫu chỉ mới là đôi 3 phút chơi loạn nhịp, nhưng mà lại sâu đậm đến khó quên với nó đến như thế kia mà. Nó mấp máy môi như muốn van nài anh, làm ơn, như muốn cầu xin anh, nhưng mà làm gì có lời nào phát ra được, và anh gia nhân nào có đối hoài. Như đó hướng dương mãi chỉ hướng về mặt trời, dẫu biết rằng sức nóng kinh khủng ấy có thể khiến cho nó héo khô, nó vẫn mãn nguyện. Nó khóc, khóc không phải vì hối hận, nó khóc vì thương cho số phận của những con người như nó, như anh. Phận làm tôi mồi, cả một đời cốt yếu chỉ là công cụ cho người khác. Nó khóc vì nó tiếc cho cuộc đời ngắn ngủi của chính nó. Nhưng mà nó còn làm được gì bây giờ? Chẳng ai giúp nó, sẽ chẳng có bất kỳ một thứ phép màu nào cả. Rồi nó thực sự đã buông xuôi. Ngay khi bắt đầu cảm nhận được từng đoạn kim loại sắc lẹm của con dao bầu đang ghim chặt vào từng thớ da thịt của mình. Dao, máu và thịt cứ như vậy hòa tan vào nhau. Nó không cảm thấy đau nữa. Có chăng là chút run rẩy. Run rẩy vì lạnh. Lạnh quá. Lòng người sao lạnh lẽo đến như vậy. Cuối cùng con bé cũng có thể nở một nụ cười. Một nụ cười được tô điểm bằng máu thịt và nước mắt. Một nụ cười hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nó. Cứ như thế, con bé chết đi. Chết trong cái giá buốt chừng len lỏi giữa những lọn tóc ống ả của nó. Bà Thanh thấy nó chết thì mỉm cười mãn nguyện. Những nghi thức bà được dặn dò trước đó cuối cùng cũng đã hoàn thành một cách trọn vẹn. Bà vui vẻ nhìn đám gia nhân đứng gần, rồi ra hiệu cho bọn chúng tới đem cái xác con bé đi. Cái xác đáng thương, máu vẫn còn nhỏ tông tổng theo từng bệt dài, cứ thế lướt ngang qua chỗ anh gia nhân đứng. Nhưng tất nhiên, anh ta liền quay đi tránh né. Đám người vừa đi khuất, còn mỗi bà Thanh và anh gia nhân đứng lại nơi đó, tận hưởng hương vị của kẻ độc tôn. Bà Thanh nhìn về phía xa xa, nơi tối tăm ấy, nơi mà đã từng là sự sợ hãi của bà. Nhưng lần đầu tiên bà dám đối diện với nó một cách kiêu hãnh nhất. Bẩm bà, mọi sự bây giờ đã theo ý bà. Từ giờ bà có thể an tâm rồi. Vì có quyết thống với gia đình này nên nó sẽ thay thế chỗ cho bà. Những vong hồn kia chắc không thể quấy rầy bà nữa đâu. Bà Thanh mỉm cười, nụ cười như ẩn chứa biết bao nhiêu thứ sâu xa mà người đối diện có mấy khi hiểu được. Đúng, đúng rồi. An tâm được rồi. Anh gia nhân đứng sau cũng bắt đầu hòa theo tiếng cười của bà, đến nỗi cả cơ thể của anh dường như cũng run rẩy theo từng chuyển động của khuôn miệng bằng thứ âm thanh âm trầm phát ra từ cổ họng. Anh nói: "Vậy thì bà có thể yên lòng mà theo tôi rồi." Bà Thanh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy sọc thẳng vào lưng của mình. Nó không giống như một cơn gió đêm, mà giống như một hơi thở. Một hơi thở mang theo âm khí dày đặc. Bà run lên. Cái run chẳng phải đến từ thời tiết, mà là từ sự sợ hãi. Một sự sợ hãi tiếp tục cục. "Theo tôi, thêm bà nữa là đủ bốn." Không, không. Bà quay đầu lại nhìn. Vẫn là nhân dáng của anh gia nhân, nhưng gương mặt thì là chính là gương mặt của ông bá, chồng bà. Gương mặt với hai hốc mắt đen sì, làn da bủng beo, cùng hàm răng lổm chổm đang cười ra nham nhở nhìn bà. Bà thất kinh, trú lên rồi toan quay đầu bỏ chạy, thì bất ngờ bị cánh tay kia chụp lại. Bà liên tục kêu cứu, nhưng dường như chẳng có một kẻ nào nghe thấy. Chỉ còn một mình bà, còn mỗi bà thôi, đang một mình chống chọi lại với thế lực ma quỷ kia. Không, được mà, đã đủ bốn rồi mà, đủ bốn rồi, làm ơn tha cho tôi đi, làm ơn đi mà. Bà cứ thế kêu gào, trong khi tay của bà vẫn bị thân ảnh quỷ dị kia tra sức níu lấy. May quá, bà quơ lấy một khúc cây gần đó. Có vũ khí trong tay, bà đập thật mạnh vào vong hồn của chồng mình. Miệng vẫn gào thét, vẫn chửi bới. Cánh tay ấy bị đánh bất ngờ cho nên buông ra. Bà có cơ hội để chạy thoát rồi. Nhưng chẳng được bao xa thì đã bị chặn lại. Trước mặt bà, vong hồn ông bá ghê tởm kia đã bay biến đi đâu mất. Anh gia nhân đã trở lại như bình thường. Chỉ là anh ta nhìn bà, nhìn bà bằng thứ ánh mắt căm phẫn, long lên sòng sọc vạn tia máu. Và anh ta đã gầm lên những âm thanh đầy phẫn nộ: "Chết đi, đồ ma quỷ!" Rồi thân ảnh kia lao đến, đâm một nhát vào cổ họng của bà. Bà Thanh chưa kịp trăn trối thì ngay tức khắc, như một cành cây rơi rụng, bà ngã lăn ra đất chết tươi, máu tràn hòa khắp nơi. Trong giây phút cuối cùng, đôi mắt bà vẫn còn nhìn đăm đăm về phía anh gia nhân. Anh ta trên tay vẫn cầm con dao thấm máu đỏ tươi, trợn mắt nhìn xác người đàn bà trên đất. Khuôn miệng anh lẩm bẩm những thứ âm thanh tạp nham, tai trong vô thức buông thõng ra. Và rồi anh lao đến cái xác của bà Thanh, gào lên từng tiếng xé lòng. Bà Thanh chết rồi, như một thứ quả báo mà nhất định bà phải trải qua. Dẫu cho có cố né tránh hay dùng thứ tà thuật để lấp liếm đi, thì bằng cách này hay cách khác, thứ nhân quả tuần hoàn ấy vẫn sẽ đến. Chỉ là giá như bà sống lâu hơn một chút, một chút nữa thôi, để hiểu thêm về câu nói đức năng thắng số. Thay vì tạo tác, thì vốn dĩ bà có thể giải trừ nó bằng những phước báo của bản thân. Nhưng bà vẫn chưa hiểu được. Dẫu có tìm được kẻ thế thân rồi, thì thứ nghiệp quả ấy vẫn sẽ công bằng đeo bám lấy bà, giày vò bà. Không hẳn là trên dương thế, mà có thể là nơi âm ti ngục tù. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Khi Trời Rạng Sáng, tác giả Trần Phùng. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.